Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm qua tôi là tỳ kheo Thích Thông Lai và tăng đồ của hệ thống chùa Tập Nguyên đã đến cái ngôi tư gia của gia đình Nguyễn Tiến Bảo Thịnh. Trong ngày hôm nay lúc 3 giờ tới 6 giờ thì cái chương trình tang lễ của Nguyễn Tiến Bảo Thịnh gồm có nhập quan, phát tang, cầu siêu, cúng vong và một số bạn bè đến thăm viếng. Thì cái phước duyên mà lần đầu tiên tổ chức một cái lễ Phật đản đúng ngày Mó Đờ Đê thì thầy nghĩ là nó làm cho cái ngôi gia này nó được một cái từ trường, một cái không khí rất là ấm áp. Và trong cái chương trình ngày sáng nay tụng lăng nghiêm, tôi có hứa là sẽ giảng pháp lúc 10 giờ. Tại vì đúng ra là tôi tính sáng nay tôi tụng kinh, nhưng mà trong hồi hôm thì tôi đã biết Hương Linh muốn cái gì, cho nên tôi sẽ thuyết pháp. Thì cái đề tài thì thuyết pháp sáng nay đó là nghiệp lực và quan gia trái chủ. Cái câu này ai cũng biết, nhưng mà bữa nay cái đề tài thì thuyết trong cái chương trình tang lễ của Nguyễn Tiến Bảo Thịnh tại cái ngôi nhà của vợ chồng nó là để cho chi cái bài pháp này, do cái nhân duyên là có tang lễ cho nên mới có bài pháp. Thì ngày nào mà cái bài pháp này nó còn nằm ở trên cái mạng internet toàn cầu thì cái ngày đó đó có nhiều người họ nhờ cái bài pháp này mà họ khai mở trí huệ và họ bớt phiền não và họ biết cách giải nghiệp. Thành ra thì cái công đức đó nó sẽ trợ lực rất nhiều cho cái Hương Linh Nguyễn Tiến Bảo Thịnh và vợ con của Hương Linh. Thì bây giờ quý vị biết cái thiếp nghiệp lực và cái thiếp cái ông trời trời định đó, nó hoàn toàn khác nhau hay giống nhau? Khác nhau nhiều lắm. Cái thiếp ông trời á, thì cái đạo Phật chúng ta nó bị truyền qua Việt Nam là phải qua Tàu, và chúng ta bị ảnh hưởng của cái văn hóa Tàu là đạo Nho và đạo Khổng, đạo Lão. Cho nên quý vị thấy cái ông bà chúng ta bị ảnh hưởng chữ nghiệp trong đạo Phật qua cái câu thơ: đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng có trách trời gần trời xa. Cái câu nói này tức là ông bà chúng ta đã hiểu đạo rất nhiều rồi. Đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng có trách trời gần trời xa. Những người mà 70 tuổi trở lên đều biết cái câu này, Diệu Khai biết phải không? Rồi một cái câu trong Thí Kiều của Nguyễn Du nữa là: bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Thì là cái Thí Kiều là một cái người là bà tài sắc tuyệt vời, rất là đẹp, nhưng mà phải làm gái, tại vì nó là bắt phong trần là phải phong trần. Thì nó hầu như là mình tốt hay mình xấu đó là do ông trời chứ không phải là do mình. Cho nên tụi con đừng có lầm tưởng nha, cái định mệnh là hả là ông trời ông bắt mình phong trần là mình phải phong trần, mà cho thanh cao mới được phần thanh cao. Tụi con thấy đệ tử của thầy á, làm neo rất là nhiều, làm neo rất là nhiều, mà bản thân thầy hồi mối vào Mỹ đó, thầy cũng làm cái nghề neo. Cho nên á, cái gì nó hoàn toàn không phải cái người nào mà đã mang cái nghiệp làm neo là đều có cái tiền giống nhau hết. Quý vị tin không? Có người để làm thợ neo thôi, đệ tử thầy đó mà họ làm một ngày một ngàn mấy trở lên, quý vị có tin không? Một ngàn, một tháng là kiếm 30-40 ngàn đồng đó nha. Không phải là chủ nhà, chủ thì không có nói, chủ là ăn chia 46 trên cái vấn đề thợ đâu. Nhưng mà cái người này chỉ là một cái người thợ thôi, bình thường là 1.000 ngày là chuyện nhỏ của họ, là tháng họ 30 ngàn, 40 ngàn, một năm họ kiếm trên 1 triệu đó, phải không? Nhưng mà có những người thợ neo đó thì kiếm đủ sống, nhiều khi còn không đủ sống, nó có không? Đó, cho nên cái phước nó khác nhau. Thì bây giờ đó, bây giờ cái thuyết ông trời đã định và cái nghiệp lực của đạo Phật khác nhau chỗ nào? Đức Phật đó, thì Ngài thành đạo rồi, Ngài xác nhận là Ngài không tin vào cái thuyết thượng đế của Bà La Môn nữa. Tại vì Ngài, nguồn gốc của Ngài là tin vào cái ông trời Phật Thiên. Tất cả đều do ông trời Phật Thiên, ông sắp đặt, nó như cái thuyết thượng đế vậy đó. Dạ. Vậy là cho nên từ cái chỗ này tụi con theo đạo Phật, tụi con mới biết cái nghiệp và cái nghiệp lực. Cho nên một hôm có một vị tỳ kheo khi đi hoằng pháp thì đi đến một cái làng đó giảng cho cái xóm nhà nghèo đó, là nói là cái nghiệp mà mình đã làm nghèo rồi đó thì chắc chắn cái đời trước mình không biết bố thí, mình không có làm phước, đời này mình nghèo chắc chắn nó nghèo. Và có một người hỏi vậy chứ, là một cái người mà làm cái nghề sát sanh là sẽ chắc chắn phải đọa địa ngục không? Thì cái vị tỳ kheo nó trả lời đúng rồi, hả, là sát sanh chắc chắn đọa địa ngục. Thì vô tình Phật đi ngang, Phật kêu tỳ kheo nó, ông giảng sai, ông giảng sai. Thì ngã nan nói, ủa vị tỳ kheo thì giảng đúng, mà Phật nói đúng có một phần này. Nếu mà cái nghiệp mà mình bây giờ ở trong đây nè, tất cả những người làm leo đều có cái đồng tiền khác nhau, mà tất cả những người cùng sanh trong một gia đình, cùng do cha mẹ, có một dòng họ, có cùng đi ăn đây, nhưng mà mấy người đó thứ nhất đó, là có cha, có mẹ, là cùng một cái nghiệp rồi, rồi ở chung một gia đình được đào tạo lên, nhưng mà cái tiền trong ngân hàng nó giống nhau không? Đó, tôi có thấy rồi. Cho nên Đức Phật nói này, tỳ kheo, con nên học cho rõ, con học đạo mấy năm rồi, dạ con mới vào tăng đoàn 4 năm, từ đó Phật nói từ đây những người tỳ kheo muốn giảng đạo phải 5 năm. Tại vì nếu mà thật sự đó, tất cả những người nào mà làm cái nghiệp ác phải đọa địa ngục thì không có một vị Phật ra đời. Thì trong từ vô lượng kiếp Đức Phật đã từng đọa địa ngục chưa quý vị? Có. Cho nên chúng ta đừng có lầm nhé, hả, là trồng cái cây bầu chưa chắc là ăn cây bầu đâu, mà trồng cây táo chưa chắc là ăn cây táo đâu, phải không? Cái một cái nhân duyên được tưới nước thì nó có ra trái không quý vị? Nó không ra trái nha. Cho nên tụi con thấy rõ một cái điểm thì phải hiểu rõ chữ nghiệp. Vậy cái nghiệp này do ai làm ra vậy, hay là thượng đế cho, ai là chủ nhân của cái nghiệp vậy? Mình đó nha, mình tạo ra. Nhưng mà bây giờ tôi thí dụ bây giờ mình tạo ra một cái nghiệp, mà cái nghiệp là cái gì? Mình đầu tiên á, khi mới lọt lòng này có ai biết hút thuốc không? Có ai biết ăn trầu không? Có ai biết nhậu không? Không có, phải không? Không có đứa nhỏ nào mà biết hút thuốc hết á. Không có đứa trẻ nào mà biết ăn trầu, và không đứa nhỏ biết nhậu, mà có người nào biết bài không? Không có. Như vậy từ đâu mà ông trời ông đưa mình nói chứ? Trời ơi, tại vì cái số tôi nó ông trời ông định là tôi nghiện bài, nó quan cho ông trời lắm, phải không? Rõ ràng lắm, phải không? Không có ai mà dạy mình cái đó, không có ông trời nào hết á. Là đầu tiên mình phải biết được cái lòng tham của mình. Cái người cờ bạc là do lòng tham thôi à, đồng ý không quý vị? À, có cái lòng tham rồi thì mình muốn ăn thua, mình muốn kiếm tiền vào, thì mình không thể nào mà mình đủ phước bằng cái chủ nhà sòng bài lát về gác này hết á, thấy không? Phước mình sao mình nhìn lại coi cái phước nó nổi cái sòng bài của nhà mình bao nhiêu cái bóng đèn, nhà mình đó mình mở chừng 10 cái bóng đèn là thấy đã sáng rồi đó, nhưng mà sòng bài nó mở hơi mấy trăm bóng hết đi, thấy không? Rồi nó trong đó là nó cho ăn, cho uống, cho ngủ, đủ thứ, nó đưa đón mình lại nữa, đưa người ở trước, rước người ở sau nữa. Tức là cái phước của tụi nó là tụi nhà giàu mà đắp theo lại nó đó. Rồi mình đến với cái lòng tham. Cho nên đối với thầy nó còn hút thuốc cũng vậy. Mình không có bao giờ mà tự đẻ ra biết hút, là đầu tiên mình hút thử. Hút thử phải không? À, chơi với một bè nó mời hút. Rồi uống rượu cũng vậy, đầu tiên nó mời uống, nó mua bia cho mình uống. Mấy người mới chơi biết rượu thì bạn bè có mời không quý vị? Mời. Nhưng mà khi mình nghiện rồi nó có mời nữa không quý vị? Ủa sao kỳ vậy? Uống vô ăn hết luôn bà sao? Không phải. Chưa biết, chưa có nghiện á, là nó mời có một đứa thật đã trải qua rồi đó. Nó mời dữ lắm, nhưng mà khi mình nghiện rồi sao mình phải mua rượu lại? Đúng không quý vị? À, chứ đâu có dễ đâu, phải không? À, à, cũng như là chưa có vô chùa tu, vụ tu, mình tu ra cái vụ nữa không? Ở vụ. Đối với thầy đó, mình là chủ nhân cái nghiệp, nhưng mà không phải ai cũng hưởng cái quả đó, cho nên mình chuyển được nha, tụi con nhớ nha. À, cùng vào cái siêu thị đi ăn trộm, cùng vào trong đó để mà đi lấy đồ, nhưng mà có người thì bị bắt, mà có người đó thì cũng bị bắt mà lại không có ra tòa. Tại sao vậy? Thấy không? À, tôi thí dụ tại sao vậy? Thí dụ như tiền. Ví dụ trong đó nó có cái tánh tham lam, nó vô nó cũng đi trộm một cái món đồ mỹ phẩm nào đó, thấy không? Rồi trong khi đó là vợ đậu nó cũng có cái tánh tham, nó vô nó trộm vậy đó, thấy không? Rồi thằng manager nó thấy là ngồi camera nó bắt, Mà tại sao nó bắt công ty mà nó đưa ra làm cái report để ra tòa, còn con giờ đậu nó cũng bị bắt mà nó không đưa ra tòa. Cười dễ thương. Còn ta con lẹ. Đúng đó, tại nhỏ này nó, công ty nó nói chuyện á, công ty nó nói chuyện không có khéo bằng giờ đậu. Thì con nghĩ không? Nó nói là chuyện người ta biết lòng lắm. Nó nhiệt tình lắm, nhưng mà cái cách nói chuyện của nó là người ta không có thích. Phải không? Cái là cái phước nó không có. Phải không? Chẳng hạn như nó nhiệt tình lắm, tới giờ nó đã dậy đi, nếu chịu, không chịu, mấy người này không chịu để tổn đức. Mọi nó. Nó kêu nó réo. Mặc dù là cái bà đó bà đang chuẩn bị rửa tay, bà đang còn chuẩn bị để là thu xếp những cái gì đang lỡ dở thì nó đi đến nó ơi. Làm xong cố gắng nha, tôi biết bà là bận đó. Lại đây đi, không có biết quý gì hết á, để cho người ta chờ, thấy không? Thằng ngồi đây nó chỉ thẳng cho người ta cái lời nói và cái người thiếu phước á, thấy không? Còn lúc đó là tự nhiên cái công việc đậu bị bắt nó nhập đó, tại vì em á, chồng em nó kẹo lắm, em thèm cái điều quá. Anh ước gì em thấy cái tướng anh, nhưng mà anh mà chồng em mà em bắt gì chắc anh chắc cũng thàm, thì sao thàm còn tặng cho mày luôn nữa, thấy không? Thì đó là cái phước nó hiện ra. Còn thí dụ nãy tôi cũng ngồi tôi nói chuyện với cô Hồng Thị, tôi nói cái gì nhìn từng người nó có cái nghiệp. Tại sao chó trong nhà này á, nó đi vậy mà nó không có theo ai, theo thầy Tự Minh. Cái nghiệp thầy Tự Minh là có sở thú không? Tức là ổng thương chúng sanh, cho nên con chó vô nó chọn mặt nó gửi vàng. Ngày qua tụng chân kia nó lại nó ngồi cái nó muốn nhảy cái ông chị ông dỗ dỗ cái rồi nó nằm nó im mà nó gặp đâu nó mừng. Thì như vậy ổng tại sao mà cái nói tại vì cái từ trường của ổng là thương con vật, phải không? Thành ra con vật thấy ổng nó thương lại, phải không? À, cho nên tụi con không có nhìn cái biết liền, nhìn cái biết liền là tại con chó đó nó không tìm ai mà nó tìm cái người mà có sở thú, đúng không? Tụi con thấy rõ ràng đó là nó tự nhiên nó thoát ra ổng có cái thương con thú, thành ra con thú nó thấy ổng là nó. Tại sao vậy? Thì cái từ trường đó tại sao trong nhà này mà nó lại không thương con Tuyền mà nó lại thương thầy Tự Minh? Tại vì thứ nhất là cái tướng của thầy Tự Minh nó cũng giống giống như là tướng của ông Thịnh. Rồi thực thần nó nói từ khi nó bệnh nó cũng mặc đồ nâu, có không quý vị? Nó mặc đồ nâu mà cái đầu cũng tròn tròn mà cái mặt cũng dày dày, tướng đi cũng rì rì rì rì vậy. Thì nó thấy nó thấy nó tướng. Bây giờ quý vị ra đường nha, cảm giác quý vị mất mẹ rồi tự nhiên gặp một cái bà nào giống mẹ đó, cho mình có cảm tình. Bây giờ có đồng ý với thầy không? Cũng như thầy bữa đó thầy gặp một cái bà lần đầu tiên mà giống mẹ, giống như hai giọt nước, tự nhiên thầy thấy cái tự nhiên nó thương này mà mình thương cái chuyện mà bà này không phải là cái người quen, tự nhiên thấy giống mẹ mình cho mình thương. Thì con chú nó cũng vậy. Thì trong vấn đề cái nghiệp này đó tụi con thấy rõ, cũng như ngày qua thầy nói chuyện này hy vọng rằng đó là Sơn là chồng của Tâm Nghị đó nó sẽ nghe. Để gì vậy? Thì bây giờ đó nó cứ nói nó than cái nghiệp nó khổ quá, nó là người Công giáo và nó lấy Tâm Bì là Phật giáo, rồi nó qua đây là nó cũng tụng chú Lăng Nghiêm ở nhà, rồi nó cũng đi chùa, rồi nó vô nó công quả ở dưới Florida. Mà nó nói là tại sao mà con vợ nó hồi đó về Việt Nam mà cua nó thì nói chuyện rất là ngọt, mà giờ lấy qua rồi đó thì tôi nói là thở nó giờ con làm gì? Nó nói là con thứ nhất là con có Tâm Bì á, là đứa gái bệnh á, hôm qua mà nó bị bệnh mà nó muốn làm gì nó làm, đùa dừa ý nó la đó, nó bệnh nó tụi con biết rồi, thấy nó bình thường nhưng mà nó trái ý nó làm dữ, tụi con nhớ không? Thì chỉ có cái thằng đó đó là nó nghe, rồi nó phải vì cái nghiệp đó là nó nói con nó nghe, thành ra nó xin giữ mình làm bé vệ sinh, giữ cho con nhỏ nó ăn, giữ nhỏ nó uống, để chở nhỏ nó đi học. Rồi bây giờ anh là cái nghề công tác sân là sửa chữa nhà Việt Nam, qua đây á thì phải đi làm neo, thì phải bưng nước bưng đồ đưa, rồi phải dọn tiệm dọn đồ, thấy không? Rồi á màu lại rồi qua đây đó thì con vợ lại bắt đầu lại là không cứ kích đầu, đến nỗi nó nói cái đầu ông nói, em xuống ăn đói bụng á, ông đói ông tắm trước đi, thấy không? Thì cái tên này đó là buồn quá gặp thầy mới than thở, tại vì con Tâm Bì nó chỉ sợ sư phụ thôi, thấy không? Thì bây giờ cái nghiệp ông biết ông cái nghiệp đó, ông hỏi cái nghiệp gì mà giờ nó bây giờ cái nghiệp đó là ông này cái nghiệp muốn được vợ kính trọng. Ông này là dân người Bắc, muốn được vợ nói chuyện giống như ngọt ngào như là người Bắc. Tại bà Bắc nói chuyện ngọt không có gì? Ngọt lắm. Cho nên lấy con vợ người Nam á, nó thích gì nó nói đó, thành ra từ đó là tự ái. Và từ ái như vậy rồi thì cái người này suốt ngày sống trong sầu khổ. Thì bây giờ ý ông này là ông cũng có cái bản ngã, ông muốn được trải thảm đỏ. Tức là khi qua Mỹ ông nghĩ là ông được trải thảm đỏ để mà đón, nhưng bây giờ không đúng như ông nữa. Thì bây giờ giải quyết làm sao đây quý vị? Thì con tâm này nó không trải thảm đỏ mà nó nói pha nhang mà nó cũng không còn kính trọng như hồi mà mới yêu nữa. Giải quyết sao? Nếu tụi con ngồi ở cái ghế thầy mà ổng là giờ ổng người công giáo mà ổng muốn làm sao để hóa giải cái nghiệp này, giải cách nào đây? Trả lời sao đây? Cô Diệu Khai, nếu cô ngồi đây mà cái người gặp vậy là sao? Tại vì đa số hồi mới yêu thì cái qua cô Diệu Khai không có nghe bài pháp đó, hôm qua có mặt hai vợ chồng ở đây nè. Con có nghe trên online nữa không? Có nghe hả? Không, không có nghe. Không nghe. Hôm qua nó có ngồi, bữa tối nó có ngồi đây nè. Đó, giờ biết sao? Thật ra đó, không thể nào mà mình bắt người ta trải thảm đỏ đối với mình hết rồi hết á. Không thể nào mình bắt trải thảm đỏ. Mình mua đôi dép mình mang đi. Phải không? Cuộc đời là trong gai. Mà mình bắt vợ mình trải thảm đỏ đón mình những ngày mới yêu không được. Bây giờ mình bỏ tiền ra ngắm bạc mua đôi dép thì trong gai đã có lũng không? Thành ra không thể nào mà bắt người ta trải thảm đỏ trên từng cây số. Chỉ cần mình mang một đôi dép, mà đôi dép đó là dép nhẫn nhục thôi. Cho nên á, bây giờ ổng ngồi ổng thanh trời thanh thở về, phải không? Ổng thanh trở rồi ổng rồi tự tử ổng chết nữa, mà ổng chạy qua tới Florida. Nhưng mà rồi sao? Là tại sao vậy? Cái nghiệp này mình có quyền ăn và không ăn, phải không? Đó, thành ra hồi qua thầy mới nói là bảy loại vợ, thầy mới giải thích ổng là bây giờ rồi giờ thứ nhất là sao, rồi giờ thứ hai sao, mà bảy loại mà trong đó có ba loại là lên cõi trời, còn bốn loại xuống địa ngục, thấy không? Thì thầy nói vợ như kẻ cướp, là mình vô mình phục vụ cho nó, mình làm đủ thứ nó, mà nó lại coi mình như thiện tế, tức là rõ ràng là vợ như chủ nợ vậy, thấy không? Đấy. Cho nên từ cái chỗ đó, bây giờ nè, tôi mới phân tích tiếp, tiếp đề nghiệp, tôi nói là từ từ tôi đi sâu vào. Có một người đệ tử của thầy, nữ đệ tử mà họ làm neo tiền nhiều lắm, nhưng mà họ giao tiền cho chồng, tức là làm bao nhiêu á họ đưa cho chồng giữ, họ không biết, rồi tên ngân hàng á họ cũng không đứng luôn, rồi tên nhà họ cũng không đứng luôn, họ chỉ làm, họ biết ông chồng, mà họ làm một tháng thì có thể 30-40 ngàn, nhưng mà hồi mà đi pháp hội á, xin dự pháp hội là họ phải năn nỉ xin từng trăm để mua vé máy bay. Thì cái người này bị cái gì vậy? Thì tự cái thầy thầy không nói ta thấy không? Hả? Tiên biết hả? Tiên biết người đó hả? Con nghĩ là con. Con biết hả? Con nghĩ là con biết đó. Con nói thử coi đúng không? Tên người đó không đúng nữa. Chưa đúng. Chưa đúng. Thì bữa đó thầy mới nói chuyện, thầy mới nói với Diệu Phật, tại Diệu Phật bạn với người đó, rồi nó nói với nó đi con. Ở Seattle có một người nữ đệ tử của thầy, cũng tin chồng tuyệt đối như vậy đó, cũng có con, nhưng mà làm bao nhiêu tiền á thì đưa cho chồng giữ nhà bác, nhà cũng để cho chồng đứng tên, và hoàn toàn á, ông đưa ký cái gì cũng ký, không bao giờ để ý hết, để gì tin 1000% chứ là 100%. Đùng một cái đó, ông này ông bỏ về Việt Nam cứ vợ và ông lấy tiền bạc hết, để lại cái nhà không lấy equity hết, bà này trời ơi luôn, mới vô trời đời tiểu tử, phải không? Thì sau đó con Diệu Phẩm nó mới nói với cái người nữ Phật tử của thầy đó, thì cái cô đó mới bắt đầu giật mình, tại vì á, chồng của con vẫn là người phàm mà. Người phàm thì tâm có thay đổi không quý vị? Có. Mà bây giờ nói cái chuyện mà con thấy vô lý thế này, con làm mỗi một ngày 1000 tới trên 1000 nữa, chưa để trực tiếp, mà con đưa cho nó hết, mà tiền con đưa rồi nó bỏ vô nhà băng của nó, mà con không có đứng trong nhà băng, rồi cái nhà con cũng giao cho nó, cái gì cho nó. Bây giờ con còn trẻ đẹp thì không biết, nhưng mà tới một ngày nào đàn bà có xấu không quý vị? Và đàn ông thì lâu tàn hơn, mà kiểu đó con suốt ngày con cứ cài con biết, mà nói cái điểm mà thầy thấy là chắc chắn là con phải lo rồi. Tại vì con đưa nó một ngày một ngàn, một tháng được trên 30 ngàn, mà con muốn xin có 300-400 đi máy bay mà phải năn nỉ, nó phải nghỉ thôi không có được đi, thì con nghĩ là cái người này có mở rộng tâm hồn không? Đấy không? Không có mở rộng tâm hồn phải không? Từ chỗ đó nó không phải thầy nói cho nên từ lúc, nhưng mà thầy cứ nói với nhiều phẩm đừng có nói, tại vì cái nghiệp thôi, con chỉ thấy cái đời hiện tại là tại sao nó như vậy. Tại vì cái do cái nghiệp đó, nó làm cho mình mê mờ, mình không có nhìn rõ ra cái chỗ đó. Nhưng mà sau khi con dự phẩm á, nó nói thì con này bắt đầu mới kêu bỏ tiền trong, bỏ tiền nó vô trong cái cả khao à, rồi bỏ tiền vô từ từ bỏ. Thì gia đình chồng nó hỏi tại sao mà phải làm vậy, cái vợ chồng phải bỏ, tại vì cái đầu tiên á, mà rủi á, mà chồng con có chết mất đi kỳ tử thì con không được access một cái gì hết, đúng không quý vị? Phải không? Ví dụ như cái hệ thống của thầy ở trong ban đại diện, người này chết thì bộ lợi ban khác nó còn có mới vô access, còn bây giờ tự động như trong tiền có bạc triệu đi, nhưng mà đùm cái con chết con không có tên trong đó, nhà băng có cho con vô lấy không, nhà băng có cho con nhìn không? Muốn như vậy phải ra tòa luật sư rồi làm estex rồi nó lo rồi tùm lum, đó là chết. Thành ra cái đầu tiên đó, ý thầy nói những cái người mà họ chịu như vậy đó, tại sao họ chịu? Tại vì cái nghiệp họ mê mờ, tức là cái người chồng này đó, họ có một cái gì đó, đó làm cho người vợ này họ thêm tuyệt đối đi, họ thêm tuyệt đối giống như một người nữ Phật tử có thể xe tội, cho tới khi ông chồng ông về Việt Nam, ông cất cái nhà bạc triệu, ông rút hết EQT, mà những cái giấy tờ ông đưa bà cứ ký, tôi đồng lòng quyết lem, tôi đồng lòng quyết lem, tôi hỏi dữ lắm, có hai bàn tay trắng, sạch bách luôn, ở lại phải nuôi hai đứa con cho nó học lỡ dở nữa, người chồng lấy sạch bách đi về Việt Nam. Đó là cái cảnh nó xảy ra, tôi nói là nhiều phẩm nó biết, cô Mai biết luôn, cô Mai biết luôn. Cho nên từ chỗ đó, cái gì mà nó làm cho tâm bên mà mình nhìn một góc cạnh nào đó thì mình thấy là cái người này sao thờ ơ, nhưng mà cái nghiệp nó làm cho người ta mất cái sáng suốt đó. Một cái người bình thường mình nhìn mình thấy sáng suốt vậy đó, nhưng mà rõ ràng mình thấy cái chuyện này, mà cái người này không phải là người ngu nữa. Cái người nữ Phật tử theo phải là người ngu, thấy không? Mình nói cái chuyện vô lý là mình thấy đó, là mình làm có tiền, mà thằng chồng không có làm cái gì hết nha quý vị. Thằng chồng chỉ ở nhà ngồi và hưởng thôi đó, vậy mà nó sợ. Cái nghiệp nó rõ ràng đó, tự nhiên mình đứng ở ngoài mình chỉ thấy là tại sao con nghe này ngu, nhưng mà con này nếu nó ngu nó không làm tiền vậy, tại cái người thợ neo á cùng tay nghề giỏi, nhưng mà phải có cái phước nói chuyện, phải cái thời kia Mỹ nó mới nhiều chuyện, là một cái người thợ dở giỏi tay nghề nhưng mà dở cái nói chuyện, Mỹ nó cũng không thích, mà cái người làm trung bình nhưng mà giỏi nói chuyện nó vẫn thích. Con có hiểu cái chuyện đó không? Đó. Mấy bà già Mỹ phải đi làm để hầu như là bà để giải tỏa cái chuyện buồn nữa. Từ chỗ đó mà cái người nữ Phật tử này là loại đẹp gái vô mày xấu, mà cái thằng chồng là nó xấu đuôi xấu điếc, nó phải chết đi. Thì nhìn kỹ không biết nó mê cái gì nữa, thì cái trả lời là cái nghiệp thôi, phải không cái gì? Thì tới một cái lúc nào đó, tức là bây giờ cái nghiệp nó trả nó bớt rồi đó, thành ra Diệu Phẩm nói nó mới nghe. Còn cũng có một cái người bạn nữa của Diệu Phẩm, họ cũng y như vậy, Diệu Phẩm nói cho họ giận Diệu Phẩm luôn. Họ giận Diệu Phẩm luôn. Giận chỗ nào? Là cái người này đó, cũng làm, rồi đưa tiền giữ hết trọi đó, làm. Chỉ giữ là cái tiền tiếp xài thôi, còn có nhiêu tiền cho chồng đứng hết. Tất cả giấy tờ chồng đứng hết. Tới hồi mà mẹ mình chết đó, thì người chồng họ lấy ra 10 ngàn họ đưa cho đi lắm hà. Rồi mới khoe với Diệu Phẩm nó, chồng chỉ tốt quá, ở 30 năm rồi bây giờ mà dám, bà già chết dám cho 10 ngàn. Thì Diệu Phẩm tránh nó thẳng, 10 ngàn là tiền của ổng hay tiền của bà, nó là tiền của chị. Vậy mà tốt cái gì? Diệu Phẩm nói câu đó cái bà thì giận luôn. Quý vị thấy rõ ràng, nhưng mà đối với thầy thì Diệu Phẩm nó nói thầy tôi đó là cái nghiệp thôi. Cái người mà cái nghiệp còn trả chưa hết nợ đó, thì khi một cái người thực hiện ngũ tri thức phân tích cho mình thấy đó, mình thấy thủ hộ hữu thân gì già đó, thì cái người đó mà còn nợ nhiều họ sẽ giận Diệu Phẩm liền. Còn cái người mình bớt nợ rồi đó thì Diệu Phẩm nói xong bắt đầu ê bỏ tên tôi vô, hay là không bỏ đó thì tôi không có đưa tiền nữa, thì bắt đầu cái nợ trả gần hết rồi. Tụi con hiểu chưa? À, cho nên tụi con phải nhìn rằng cái nghiệp này mình được quyền chuyển nó, chuyển bằng cách khác, thấy không? Thành ra khi mình đã hiểu nghiệp rồi đó thì đừng có than nữa. Và tôi cảnh cáo những cái bà vợ đó mà đòi nợ chồng quá mức đó, tôi gì cho con không? Dạ, nó có làm việc nhà không? Dạ có, giặt đồ. Giặt đồ rồi có làm gì nữa? Trả bill mỏng hết à? Trả bill mỏng? Dạ. Nhưng mà nó có đi làm neo không? Dạ không, đi làm casino. Làm casino? Dạ. Mà có đánh bài không? Dạ hồi xưa có, sau này đặt lâu lắm, 10 năm không đánh. Không đánh là tốt rồi. Dạ. Rồi. Chơi stock. Chơi stock hả? Chơi stock, dạ con. Rồi. Ý thầy nói là thế này nè. Thầy nói cái này đó không có phải là thầy coi xấu con hay gì hết á. Dạ. Nếu mà con với nó ở mà vẫn có 50-50 mọi người đồng chung với nhau để mà gánh giá cái gia đình này để mà nuôi con á, mọi người 50-50 đó, thì cái đó là nó tới năm 49 này là đại hạn. Năm nay nó vừa là tuổi Dần, nó vừa là cái hạn Thái Bạch và cái hạn Tốt Tận, thì nó tới cái chữ này nó đi, nó không đủ cái thọ mạng. Còn nếu mà con mà tất cả giao cho chồng con làm hết á, nếu tất cả cái nhà cửa sự nghiệp này không có bàn tay của con mà nó không đó, thì đó là vấn đề khác nữa. Cái này có biểu con và nó đóng góp đúng không? Dạ, phải không? Con thì làm neo, ổng thì làm casino. Rồi, tức là hai người đều cùng nhau biểu góp thì cái đó là không có phải. Dạ. Còn có những người mà đòi nợ chồng quá đó, bắt chồng vừa làm rồi vừa làm đệ tớ rồi vừa coi chồng không ra gì đó, đòi tới cái mức mà trả nợ hết là trả tự nhiên. Dạ. Đứng cái là đột quỵ chết liền. Đột quỵ chết liền. À, cũng như trong gia đình của Diệu Pháp nó có một người bà con, là cái người bà con đó là cậu của Diệu Pháp đó, là ông làm chủ từ đầu tới cuối, ông hành, ông hạ bả, ông làm tất cả mọi thứ, đúng một cái đòi hết nợ, bả đang ngồi vũ đem nó tụi cho nó đúng nó chết liền. Đó là đòi hết nợ rồi là người ta đi đó, ta đi rồi tới giờ là ông xuống luôn. Tụi con hiểu thầy nói cái gì không? Cho nên á, tụi con đừng có bao giờ mà mình hiểu đạo rồi mà mình thấy mình đi cái kiểu mà mình đòi nợ chồng mình là đòi rút được đó, hoặc là đòi nợ vợ mình rút được đó. Người đó khi trả hết nợ là họ chết bắt đất kỳ tử liền. Họ trả hết nợ là họ đi cái ào liền. Cho nên trong cái vấn đề cái thiết mà tụi con hiểu chữ nghiệp này là chính là mình này, tụi con tranh lắm. Nhưng mà cái nghiệp này á, nó đi tới chỗ là tạo ra cái tập khí cho mình và cái quan gia trái chủ nha. Từ cái nghiệp thiện á, nó tạo ra cái thiện hữu tri thức, đúng không quý vị? Tụi con cùng chơi với nhau đây nè, mà tại sao có nhóm này nhóm kia thân tình với nhau là kêu là thiện hữu tri thức, là bạn đạo. Còn á, tụi con mà chơi với nhau mà trở thành nó thù oán á, tới cái lúc chẳng hạn như là một cái người vợ hay là người chồng bị cái người bạn đời hành hạ quá rồi đó, khi mà họ ly dị ra trở thành kẻ thù không quý vị? Bởi vì bây giờ cái cô Phật tử trên xin tàu vì ông chồng ông lấy nhà, lấy cửa, lấy nhà băng rồi đi về, ông cưới vợ nhỏ rồi ông cất nhà Việt Nam, là cái cô này bây giờ cô hận hôm nay không? Thì cô sẽ quán. Bây giờ cô đi chùa cũng quán cô nguyện đời sau cũng trả đòi lại gấp 10. Thì cái này trở thành quan gia trái chủ. Trở thành quan gia trái chủ. Thì trong lúc cái ông kia là ông cũng đạo Phật, và lúc ông lâm chung mà cái bà này bà chết rồi thì bà có tha không cái gì? Dứt khoát không tha. Cho nên quan gia trái chủ là bảo quyền có trở lại đời sau để làm gì? Để mà làm cái người thân để mà đòi nợ. Nha. Mà khi nó trở lại rồi á, quý vị thấy rõ ràng bây giờ cái chữ quan gia trái chủ tôi không hiểu. Nhưng mà ai là quan gia trái chủ của mình? Cái người đưa mình lên thiên đường cũng là cái người thân của mình. À, cũng như bây giờ Thịnh nè, nó chết kiểu này nè. Cái người mà tạo những môi trường để cho Thịnh về các cõi trời là ai? Chính là vợ của Thịnh. Đúng không quý vị? Và cái người mà làm cho Thịnh đó cũng là người thân của Thịnh. Tôi có thấy rõ. Thịnh quan gia trái chủ chính là người thân của mình chứ không đâu xa hết. Không có đâu xa hết. Nha. Cho nên tụi con để ý cái quan gia trái chủ là chính người thân của mình. Tại sao vậy? Vì hàng ngày đó, tụi con gặp nhau rất là ít. Bây giờ pháp hội thầy một năm thầy có nhiều pháp hội chính nha. Thứ nhất là 30/4 là lúc nào thầy làm cũng ở bên Condo, tại vậy đó có đền thờ Tổ quốc ghi ơn, có thờ với ông tướng và có đại thiện nhân, đúng không quý vị? Rồi đa số đó là thầy làm cái Du Lan, là thầy làm trên Youth Center gì đó, là mùa hè năm nay ngày 8/7 thầy làm ở đó, tại vì giống như về nhập hạ nó mát mẻ. Và cái ở dưới cô Hồng Đức đó, thường thường là Tết, thấy không? Tết là chính. Còn ngoài ra những cái đám tang sẽ gì, năm nay thì về bên Indo nhiều, là tại vì ở dưới nhiều người dân sanh hơn, một người dân sanh nó kéo dài nhiều cái đám nó liên hệ tới. Cho nên, nhưng mà tụi con gặp nhau như vậy chỉ có là cho nhiều lắm là 400 pháp hội, đúng không thưa con? Là kêu bạn đạo nè, 400 pháp hội, nhưng mà đâu có bằng người chồng và người vợ của mình đâu. Bây giờ thì hỏi nè, như người vợ đậu nè, một năm con gặp thằng Hải bao nhiêu ngày? Thấy chưa? Thành ra nếu mình phước báo mình gặp người chồng đó mà là thiện hữu tri thức đó, thì đỡ làm cho mình nổi phiền não hơn. Còn nếu mình gặp người chồng là quan gia lên hay là người vợ lên thì cái chuyện mà gây lộn đầu tiên là gây với vợ với của mình và chồng mình, tụi con có đồng ý không? Những sư cô mà đã từng là bác thế xuất gia là thấy rõ rồi, cái người mà đưa mình vào địa ngục chính là cái người người thân của mình, chứ không phải người lạ đâu. Cái hàng xóm lâu lâu nhiều lắm cắt cỏ hoặc là đập hàng rào nó này kia gây lộn chỗ này đậu xe thôi, nhưng mà chính là cái người mà đầu ấp tay gối của mình ở trong nhà, xài chung ngân hàng, xài chung tiền bill, trả chung cái tiền nợ, thì cái người đó tạo quan gia cho mình rất là nhiều. Thì con để ý nè, bây giờ hỏi bây giờ người đạt nè, cái người mà làm cho con đau khổ là ai? Chính là người chồng của con, đúng không con? Chứ không phải người lạ. Cái người mà làm cho mình lọt vô chùa cũng là người người thân của mình, và cái người đẩy cho mình vào địa ngục. Cho nên từ cái chỗ đó thì con phải cẩn thận với cái quan gia thái chủ. Cái người đưa mình lên thiên đường địa ngục không phải là ông trời, không phải là Đức Phật, mà chính là cái người có cái tập khí xấu. Mà tập khí xấu là do cái nghiệp xấu nó nhiều đời nó tạo ra. Đừng có nói gì hết. Mình ở với một cái người hút thuốc, một người chồng hút thuốc thôi là tụi con thấy là khổ rồi. Tụi con ở với người, tụi con đã có không hút thuốc mà có chồng hút thuốc, khổ không? Nó hôi, rồi tạt thuốc chỗ nào cũng dục, rồi nó đủ thứ chuyện hết. Rồi nội vấn đề mà second hand, tức là người hút thuốc mà ảnh hưởng có thuốc, nó cũng bị ung thư nữa đó. Rồi bây giờ ở với ông chồng nhậu khổ không? Rất là khổ, phải không? Trừ ở Việt Nam mấy bà nuôi heo thì có hèm mà cho heo ăn, chứ gì nữa, phải không? Hồi xưa có câu nói lấy chồng nhậu có hèm nuôi heo á. Nhưng mà ở đây có lấy chồng nhậu là khổ lắm, tại vì ổng đi không về là mình lo ổng bị sai nạn, rồi lo đi vô ai, rồi Instagram nó lên. Cho nên á, cái kẻ thù chúng ta là chúng ta, tại chúng ta là chủ nhân của cái nghiệp nha. Cho nên chúng ta suy đi nghĩ lại, mình gặp người chồng nhậu nhẹt, người chồng cờ bạc, người vợ cờ bạc thì mình than thở. Nhưng mà cái chủ nhân của tạo ra cái hoàn cảnh này chính là mình trong đời quá khứ hoặc là đời hiện tại mà mình không nhớ. Cho nên từ đây tụi con để ý dùng. Mà cái nghiệp nó không có nghĩa là mình phải bị như vậy hết, mà chúng ta có phước, chúng ta sẽ chuyển được cái nghiệp đó. Không phải tất cả những người mà chết ở đoạn cuối cuộc đời mà không được gặp thiện hữu tri thức hộ niệm giống như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Địa Ba Đường cả, thấy không? Thì bây giờ những cái chuyện mà thầy làm cho quyển tiết ngộ thịnh này đó là chuyển nghiệp đó, đã chuyển nghiệp đó, tụi con thấy rõ không? Tụi con thấy rõ là cái nhà này đó, nó nặng nề lắm. Đó là tôi ngồi nói chuyện với cô Hồng Thủy hồi nãy sáng, cô nói con lần đầu tiên con đến đây, có phải cô Hồng Thủy? Không có đến trước như thầy. Nhưng mà đến đây á, khi mà xe đổ vào nhận phòng rồi, cũng nói cái không khí cái nhà này nó âm u sao, nó không thể cảm giác luôn sao? Con cảm giác nó nặng nề. Nó rất là nặng nề, nó u buồn. Nhưng mà sau cái thời bắt đầu mà qua đó, chúng ta làm cái lễ Phật đản, sau cái lễ tấm Phật và sau cái thời pháp của sư phụ, là cái không khí của nó hoàn toàn nó nhẹ nhàng, cái nhà này ra liền, thấy không? Thứ nhất tại sao cái nhà này nó nặng, tại vì Tuyền á, hồi lâu giờ nó cũng mở tập Bồ Tát, nó cứ thỉnh tất cả cô hồn các đảng ở dùng lá cây gác này về nhà nó để mà nó độ. Ví dụ thì nói cái gì không, thấy không? Thật ra là hồi nãy đi nó hỏi cô Đức, có hỏi là chiều nay ra nhà hoàng có cúng thiết thực, tôi cũng không có thời gian cúng thiết thực, nhưng mà sau khi á, ở đây này nó hoàn mãn mọi thứ rồi đó, thầy sẽ cúng thiết thực tại sao lưng của nhà nó này. Tại vì mình ăn ở trong này đồ ăn tràn hợp. Thấy chất đồ ăn không? Chất cái dĩa này, dĩa kia, đồ trái cây, đồ ăn ra chỗ nào tủ lạnh cũng không có chỗ chứa. Nhưng mà họ thì đói. Cho nên quý vị thấy rõ ràng lắm. Bây giờ cái không khí là nhẹ nhàng rồi, sau khi một cái thời tấm Phật, một cái thời pháp, giờ hôm nay một thời pháp, một thời lăng nghiêm nữa, thì cái không khí đây, hộ pháp đã đến đây rồi. Nhá. À, cho nên là nãy thầy mới bảo tính cái chuyện mà một vị tăng ra Hoằng Pháp thì ngồi nói chuyện, thầy mới nói với cô coi như là Hồng Thủy, thầy nói một mình sư phụ thông lai không thể nào làm được lên mấy cái làng mà nó yêu dịu như vậy được, nhất là đời Phật pháp phải có một cái dàn hộ pháp họ đứng sau lưng thầy. Như vậy tại sao mà họ đứng sau lưng thầy, để rồi thầy muốn làm những chuyện Phật sự nhiều nó được hạnh thông, là vì á người ta nhắm vào thầy, thầy làm chuyện Phật sự, làm những gì mà Đức Phật muốn duy trì cái dòng pháp của Phật ở tại cõi Tam Dương Phù Đề, cho nên người ta hộ trì cho thầy. Không phải là vì người ta thương thầy, người ta mến thầy, mà là tại vì thầy làm những chuyện cho Đức Phật, duy trì những cái gì mà Đức Phật đã bỏ bao nhiêu a tăng kỳ kiếp, đó tụi mình thấy rõ. Cho nên nó không có sự gia hộ của Tam Bảo và cái hàng hộ pháp á, thì không có thể nào thành công được hết á. Thầy nói cho nghe, thầy nói trong những cái pháp hội của thầy đó, tụi con thấy rõ, học thầy không như thầy không có quan tâm tới vấn đề là cúng nhiều hay cúng ít, mà thầy chỉ quan tâm tới vấn đề làm sao để mở mang trí huệ và làm tạo phước đức cho đệ tử, để phật tử làm cái hành trang để mà về cõi cực lạc mà thôi. Nó tụi con để ý. Cho nên từ bữa nay thầy nói rằng á, tụi con người đệ tử tôi đừng có bao giờ có tư tưởng là tôi cái số tôi nó như vậy, không có số gì hết. Tu là chuyển nghiệp, tụi con chuyển được hết á. Nha. Bây giờ mình lấy một cái ông chồng đó mà ông nhậu đó, phải không? Mà mình bỏ được không? Có quyền ở Mỹ này có, mình có quyền ly dị không quý vị? Có. Nhưng mà tại sao mình không ly dị được? Tại vì cái nợ mình bỏ không được. Mà có những bà mà nó bỏ không được, tới lúc bỏ rồi không biết tại sao mà nó mình ngu vậy. Tại vì bây giờ mình hết nợ rồi mình mới sáng ra. Cho nên tụi con đừng có bao giờ nói là cái nghiệp đó. Một người đi vô làm cái chuyện ăn trộm đó, nhưng mà không phải ai cũng ở tù hết. Cùng giết người. Ủa vậy sừng sừng cách đây mấy chục năm giết vợ, cả thế giới biết không? Biết. Nhưng mà ra tòa án á, nó chạy luật sư giỏi, nó thoát được cái tội tử hình, nhưng mà nó phạt về cái tội dân sự, quý vị thấy không? Dân phạt đền bồi thường cho cái nhà bên chợ mấy triệu đô la, nhưng mà cái tội chết thà. Tại sao? Tại vì nó một tài tử nổi tiếng, là cầu thủ nổi tiếng, cho nên nó được cái phước, nhớ không? Cho nên chúng ta để ý một cái là cùng một cái tội đó mà cái người ít phước là họ bị rất là nặng. Nhưng mà cái người cũng như bác sĩ Huệ Minh gần đây buồn, đó là gần đây trong đời không bao giờ mà làm ăn mà làm nha sĩ mà lại thiếu tiền, mà bây giờ làm gặp nhiều khi bảo hiểm nó không trả, hoặc là gặp tụi Mỹ ở đâu á, nó làm răng ở đâu á, 10 năm nó chạy qua mình, nó làm năm cái nó lấy cái bà giấy mình làm cái nó xù mình là chuyện khác hơn. Nó đi theo bác sĩ nha xa nào 9 năm tới năm thứ 11 lên mình rồi nó lại không xu kiểu xu mình. Thế là bị ra tòa hay là những cái chuyện bất như ý nó xảy ra. Thì thầy mới cười, thì nó con sinh 1900 mấy, nó dạ con 1974. Tuổi gì? Nó dạ tuổi dần, nó dạ tuổi với quyền tiến bộ thịnh, nó dạ đúng năm nay con sao gì, nó dạ sao thái bạch, hạng gì hạng tốt thật. Cũng một đó, bây giờ con chỉ than là làm ăn bị insurance nó giật, làm ăn bị khách hàng nó làm tiền, nó làm tiền đơn giản lắm. Thí dụ như bây giờ một người nha sĩ, nó giờ nó xu, nó nói là cái răng này á, là tại mày làm, thành ra giờ tao bị hư, thành ra là tao ra tòa, tao đòi mày 30 ngàn, bồi thường cái thiệt hại sắp bị tao. Thì mình đâu có chịu, thì mình ký giấy ra tòa, mà một lần ra tòa đó là 2 giờ, mà 2 giờ phải mà nó ở Arizona, mình ở Cali, mình bay máy bay rồi mình chờ, thì mình mất bao nhiêu khách hàng quý vị? Mỗi lần mình đi về mất hình ngày, thì mình mất bao nhiêu người thường, mình mất bao nhiêu cái nha sĩ một ngày mất mấy ngàn. Cho nên nó cái kéo dài 6 tháng thôi chịu, thôi giờ tao chịu trả mày 30 ngàn cho tao yên thân. Thì chắc là nó xu bác sĩ là nó xu như vậy, tại vì nó là cái người rảnh, nó giác chiếu ra tòa, còn mình là cái người có tóc. Thì nói vậy là con hiểu. Cho nên bây giờ trở lại cái hoàn cảnh của con, bây giờ nếu làm cho chồng con sống lại, con mất cái nhà này con chịu không tiền? Chỉ còn cái nhà cho thuê thôi. Mà rủi mất cái nhà cho thuê rồi còn cái nhà trong làng chịu không? Rồi mất luôn mấy cái xe, mất tiền nó chịu không? Chỉ mình là có ông chồng ở đây được rồi. Thấy chưa? Thì nó cái nó không nhìn thấy đó, là nó có phước đó, thì nó chỉ hao tài thôi. Và bây giờ thịnh nó hết phước thì nó lại đứt cái mạng. Thành cái tài sản đâu có nghĩa lý gì đâu. Con người mới là quý. Tại trong cái con người của thịnh nó có cái phật tánh và cái ma tánh. Và cái quý hay không á, là chúng ta may mắn sống được với cái người đó. Họ sống nhiều với cái phật tánh và họ ít bị cái tập khí của ma tánh làm phiền não. Tôi mong này ý dụ cho thầy đó. Con người nào cũng có cái tốt và cái xấu. Nhưng mà cái người đó sống với cái tập khí của chúng sanh hay là cái thanh tịnh của Phật Thánh. Chúng ta nhớ là thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát là ai vậy? Chúng ta đừng có lầm như tụng tới Nam Mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Chúng ta tưởng là một vị Bồ Tát nào chính là thầy hướng về chỉ cho trong cái pháp hội thì thật sao qua tụng kinh tấm Phật có 30 người thì Nam Mô thanh tịnh đại hải, tức là cái chúng nào mà tâm đang thanh tịnh trở về cái Phật tánh là mình xin lãnh lễ cái người đó. Chứ tụi con đừng có tưởng thanh tịnh đại hải chúng là một vị Bồ Tát, không, đó là cái đại chúng mà cái tâm thanh tịnh đang ở trong hiện tiền nè. Bây giờ quý vị đang ngồi nghe pháp đây nè, mà người nào cái tâm thanh tịnh mở được cái phần tri kiến của được Phật dạy là Phật tánh đó, thì thầy nên lãnh lễ thanh tịnh đại hải chúng, tức là đại người đại chúng đây mà cái tâm sống bằng cái tâm thanh tịnh đó. Tôi có phải hiểu từ ngữ chứ đó không phải là một vị Bồ Tát mà nó mình có phần trong đó nếu cái tâm mình thanh tịnh đó. Cho nên khi mà hiểu được cái đó thì thầy bớt đau liền à, phải không? Bây giờ dần tiền mình nó đổi tất cả hết nó ra cho hai mặt cái trắng, giống như hồi nó mới lập nhau chưa có nhà cửa rồi đi làm neo lại nó vui như thường, miễn là có người chồng mặt xương mặt thịt để phụ lo. Tại sao vậy? Tiền có thể bước đi bước nữa, nhưng mà có ai thương con tiền bằng thịt không? Có, dứt khoát là không, phải không? Rồi á, cái kỷ niệm mà con tiền này nhỏ con gái nó lớn lên á, là những cái gì tươi đẹp trước cuộc đời con gái nó là chỉ có thịt biết thôi, đúng không? Cho nên không có tìm người đàn ông nào mà thương nó bằng cái người chồng đầu tiên hết. Từ chỗ đó tụi con biết rằng những cái năm hạ tháng xuôi thầy nói hoài, cái năm 49 tuổi là cái năm đại hạ của đàn ông. Đại hạ của đàn ông. Ngay cả sư phụ, cái thời gian mà mặc dù mình tu đó, nhưng mà cái hồi năm đó mình cũng bị những cái chuyện đủ thứ, nhưng mà mình cứ lướt qua được. Mình lướt qua được nhờ sao? Nhờ có phước. Vậy thôi chứ đừng có nói. Đàn bà thì 49 tuổi không có nặng. Đàn bà 49 tuổi không có nặng. Đàn ông là nặng. Nặng nhất tại vì nó vô 5 tuổi, sau tháng bạch và cái hạn tóm tập ba cái nó dọn vô. Đàn bà cũng có nhưng mà không có bị vô kiểu như đàn ông mà ba cái một lượt. Cho nên nó từ chỗ này tụi con nhớ kỹ cái nghiệp mình chuyển được. Một là đem cái pháp của Phật ra chuyển. Người mà chuyển tối thường thường là đem Bát Nhã ra chuyển. Mà cái người đó mà chuyển được bằng Bát Nhã, người đó là tổ rồi chứ không là người thường. Sắc tức thì không, phải không? Bây giờ cái người, bây giờ chẳng hạn như ngày hôm qua đó, đối với một cái anh mà công giáo mới theo Phật giáo khó dặn lắm, nhưng mà cái người đó là một vị Bồ Tát mà phát nguyện trở lại cõi này. Bây giờ nghe lời khai thị của thầy, họ thức tỉnh liền. Họ nói, ủa, chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Tụi con có thường nói cái câu đó không? Tụi con có thường tụng chân cứ, ai đã từng nói cái câu chúng sanh vô biên thề nguyện độ có chưa? Phiền não vô tận thề nguyện độ, có nói câu đó chưa? Ủa, mình biết là phiền não là vô tận rồi, mà mình muốn con vợ mình lúc nào cũng ngọt cho mình, lấy đâu ra phiền não? Mà cái chúng sanh là mình đòi những chúng sanh dễ thương mình đối độ thì làm gì có là Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên mình chỉ đổi cái hạnh là đổi sao lục độ ba la mật, phải không? Bây giờ nhờ có con vợ này mình mới thực hành được cái gì? Bố thí ba la mật. Bởi vì vô nó than, nó là bắt nó làm chân, bắt nó chùi tiệm, bắt nó chở con đi học, bắt nó đủ thứ, mà nói với nó coi dùng danh từ giống như là chủ với tớ. Thì bây giờ rõ ràng đây là cái tu để mà nhẫn nhục. Một trong những cái hạnh đó là nhẫn nhục, rõ ràng lắm. Rồi bây giờ chúng sanh vô biên thề nguyện độ, người nào cũng nói, nhưng mà mình chỉ độ những chúng sanh dễ thương thì nó đâu phải là vô biên được, nó là có giới hạn, phải không? Cũng như là bữa nào giờ đậu với sư phụ con, giờ là con tiếc lắm rồi, con chỉ chơi với người tốt thôi, con phiền não, phải không? Cái đó có tu không có gì, làm dư lòng mình, ý mình, phải không? Bởi vậy bây giờ muốn biết một cái người đó dễ tánh hay khó tánh, cho nên tụi con căn cứ vào đâu mà để biết người đó dễ tánh hay khó tánh? vô trong một cái phòng ngủ. Tụi con đã từng ngủ tập thể chưa? Thấy không? À, hôm qua thì thấy tội nghiệp mấy bà quá thì vô lui dập tới cái phòng nhỏ thì nhét ra bốn năm người, lại có hai cái bà sổ sữa là Từ Hương và bà Ú. Tôi thấy tội quá, tôi nói thôi thầy niệm để cho mấy thầy độ mình đàn ông dễ quá, kéo ra đi phụ nữ hoặc gần cái nhà cầu rộng rãi, cho nên là tôi hy sinh cái phòng đó. Thầy tội cũng được rút lui vô cái phòng nhỏ. Cái đó thấy rõ ràng sư phụ thương điện tử không? Không có hòa thượng còn làm vậy đâu nha, tôi bảo đảm nha. Rồi để cho điện tử nó ngủ này kia. Thì khi mà ngủ trong tập thể đó, quý vị sẽ biết người nào khó tánh và người nào dễ tánh. Ai kinh nghiệm nói đi, ai đã từng sống đây chút tập thể làm sao biết? Đó là câu dạy tôi, câu dạy của hòa thượng Quyền Thành cách đây từ 1967-88 còn nhạc nhạc trong đầu sư phụ. Vô ngủ là đừng có nói chuyện là pháp hay là giao tế, chỉ vô ngủ tập thể làm sao biết người đó dễ và người đó khó. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Còn cái người mà trằn trọc hoài đó, lăn qua trở lại đó, ngái nghe ta ngái mình cũng không được, là tại vì mình khó tắm, mình muốn theo ý mình. Mình ở biên mình nói cái ý của mình là không có muốn tiếng động, tại vì ở nhà mình là bà chủ, phải không? Mình có quyền cấm con mình không được ở gần mình hay là để cho mình yên, có không vậy? Nhưng mà đi tập thể bây giờ thấy rõ ràng nè, cái người nào mà ở trong này cái dự phẩm nó có dữ không? Dạ có. Nó khó tánh lắm. Dạ. Chắc Từ Hương chứ còn ngủ trong đó đâu nghe tôi nói đâu. Từ Hương ra chưa? Dạ ngủ. Con ngủ. Thì Hương thăng rồi hả? Thăng sáng xuống bụng rồi bếp. Không, Từ Hương chắc là nằm ngủ đâu. Không có giờ nhà bếp sư phụ rồi. Thăng là nhà bếp. Thăng không có. Hồi sáng có xuống bụng nhà bếp. Không có giờ đang ngủ. Thằng mỏ gì mà giống quá. Thằng mỏ mà không biết ta đang ngủ mà thức. Sư phụ ơi, sư phụ nói cái người mà dễ tính á, là cái người mà nằm xuống cái ngủ liền. Đúng, mà nằm xuống còn ngủ liền nhưng mà họ ngái quá. Cười đâu, kêu ra đây, cái bà dễ tính đâu ra biểu, sao mà trốn vậy? Thăng xong rồi, cái là họ đều không đi xung quanh đâu. Trời ơi, nghe pháp mà trốn. Thăng thúc rồi, thì nãy giờ con vô thấy con ngồi cười hát hả? Tại hồi đó bà thượng thầy còn nhỏ, bà thượng hỏi đố biết ở trong một tập thể người nào đó là cái người dễ tánh đó, tại sao tiếng ồn, tiếng động, tiếng ngái nghe thấy cô Tiểu Hương, cô Tiểu Mơ, cô dễ tánh mà con nhiều phẩm là một con nuôi không, giống như kêu con đồ má nuôi vậy đó, nhưng mà nó khó hay dễ cô? Cô đừng có sợ nó. Sợ cái gì, nó mời cô vô ngủ chung mà nó cũng than liền đó, nó nói mời mời cho tối nay con khổ gì bả rồi. Thấy không? Tức là khó tắm mà mai là mẹ nuôi của mình đó, mà chịu còn không nổi. Cho nên cái người dễ đó là nhìn biết liền vô ngủ khò khò khò là tôi vô tôi liếc là cái này tên này dễ, tên này dễ. Thấy không? Nó kéo cưa, kéo gòn thì thoải mái lắm. Cái người mà nghe người ta ngái mình không ngủ được mà mình vẫn làm thinh mới dễ. Kêu chắc nó chịu đựng. Dễ chịu đựng là bà Hàng. Những người xung quanh mà không tối nói tiếng nào thì mới là người dễ. Tối trong phòng nó rất là êm sư phụ. Vì sao vậy? Dạ, con... Tại cô gái cô cũng biết nó không yêu. Hai đứa cũng cầm cái cặp ngủ luôn sư phụ. Con giật mình vậy con nghe không có em. Khi mình ngái đó là mình bê rồi, mình có biết đâu. Không bao giờ. Thật sự mà nói đó, quý vị thấy dược phẩm nó khó tánh không? Là nó kêu người làm á là sắc phải do làm hoàng, sắc đâu ra đó, mà nó làm nó kiểu đó, tại nó quen rồi, thành ra biết bà già là không cái là nó khó tánh, nó không chịu, rồi nó làm rất là kỹ. Rồi á mấy bà già ơi kệ bà nó mà kể với Hồng Đức mà nghe nó sao được những vô miệng cũng nhai, thế chứ là Hồng Đức nằm xuống ngủ liền nè. Thành ra thịnh nhìn điện tử thì biết, nhưng mà nó khó là sao? Nó khó là nó khó cho đại chúng, tại vì nó thầy có lợi nhà nó ăn mấy lần thì nó nói cho nó rất đơn giản. Tôi hỏi tại sao mà con nấu cho đại chúng thì con lại khó. Nó nói tại vì phục vụ cái tâm là làm hết cái tình mình đã vậy đó thì mới có phước. Cho nên nó thầy biết cái người khó là tại vì cái người đó do mà tiếng động mà ngủ cũng không được, hay tiếng ngái cũng không được, rồi khi mà họ trằn trọc như vậy hoài đó tại vì họ không có vừa cái ý của họ, thành ra họ khó ngủ. Tại vì họ đặt ra một cái tiêu chuẩn. Còn khi mà mình lấy cái tiêu chuẩn mà thoải mái, ôi miệng mặc kệ nó, ai ngái ngái tôi ngủ thì tôi không khe, tức là mình không có bắt, không vừa ý mình, bắt luôn tiếng ngái mình chưa ngủ mình cũng khó chịu, nhưng mà riết mình vừa ý mình. Cho nên từ chỗ đó tụi con thấy rằng á, cái tu này á, nó nhẹ nhàng lắm nếu mà tụi con biết, chứ không có hẳn là tụi con mà thì chú giỏi, tụi con làm đủ thứ giỏi nhưng mà tụi con còn cứng nhắc á, tụi con khó. Bây giờ tôi nói thí dụ bây giờ một cái chuyện thế này thôi. Một cái chuyện thế này nó xảy ra ở bên làm gì đạp bên rồi. Là tôi cần cái máy lạnh. Tôi cần có cái máy lạnh. Tại vì nó ồn. Được rồi, tụi con qua nghe Pháp mà nó im là nhờ cái máy lạnh không có ồn nữa. Nó nhớ chưa? Thì thầy nói bác Thiện Tâm, ông coi ai đó tôi vẫn nghe ngày của tôi mà giờ đệ tử nó chết nhiều quá, tôi không có thời gian mà. Tôi đi đó, tôi mua mấy cái máy rồi tôi bỏ ra một hai tuần tôi làm. Tại vì cái chuyện mà gắn máy lạnh nó bỏ tiền thuê người làm được, mà cái chuyện mà giảm pháp hay điều hành hay là phô qua hay đám ma chỉ có tôi làm thôi. Bây giờ cái lòng ý không? Thì bây giờ cái lúc này thầy không có thể nào mà vừa đi chạy ra làm chuyện đó rồi không có thời gian để lo về cái phần tâm linh. Thì ông đi kiếm, ông nói một câu. Ông nói với trong làng, ông nói ở với bà con ơi, ai có bà quen biết nhờ kêu giúp tôi một người thợ lạnh. Thì trong đó có một cái cặp vợ chồng cũng mới vô, thì họ có người em làm việc điện lạnh, thì họ vô họ nói họ estimate cái giá như vậy là. Rồi sau đó biết sao đó, bác Thiện Tâm ổng lại gọi một cái công ty Mỹ vô nữa, thì cái công ty Mỹ đó đó thì bác Thiện Tâm lại chọn cái bác công ty Mỹ mà không chọn Việt Nam, thì nó xảy ra cái chuyện là đứt lòng. Thì bữa đó quý vị nhớ sau khi vô phục hội xong thì nói là tôi mời cặp vợ chồng nó lên phòng nói chuyện đó, tại vì mình phải giải quyết ngay từ trước nước. Mà cặp vợ chồng đó và bác vợ chồng Thiện Tâm rất là thân, mà vì một cái chuyện làm việc thì lên tôi hỏi. Thì cái người đó nói là đã nhờ ta, ta đã gọi em người ta vô estimate rồi, mà tại sao nếu làm không làm kêu người khác cũng phải nói xin lỗi một tiếng người ta để làm mất quy tắc. Thì bác Thiện Tâm cũng nói thế này, nói tôi làm việc Mỹ là vô đó phải viết giấy tờ đàng hoàng chứ không kiểu Việt Nam à. Bây giờ estimate cái máy này là mã lực nó bao nhiêu, nó chạy bao nhiêu BTU, cái bảo hành, cái warranty là bao nhiêu năm, mặc dù quen phải giấy trắng mực đen. Còn á, cái ông này thì ông nói người Việt Nam mà, tôi là em ruột tôi, có gì tôi còn chịu trách nhiệm hơn. Thì bác Thiện Tâm thì đi cái quê của Mỹ, tụi con hiểu thầy nói gì không? Là cái gì phải giấy trắng mực đen chứ không có phải mà nói miệng được. Để rồi sau này đó, không có giấy trắng mực đen không làm việc được. Còn một bên đó thì lấy là tình tôi đến làm này, tôi cắt cây, tôi làm đủ thứ chuyện hết. Con tôi thì vẽ Phật cho xá lợi, tôi làm đây cả mấy năm rồi, không lẽ tôi bây giờ chủ tiệm nail mà thằng em tôi nó không bỏ hành thì tôi cái uy tín tôi còn hơn. Thì một bên á đặt theo về tình, và một bên á thì là việc Mỹ là đặt theo lý, giải quyết sao quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Thầy đã đứng ra thầy mới ngồi thầy nói thôi bây giờ mỗi người có cách làm việc nha, mỗi người có cách làm việc. Thì lúc đi họ đi tới cái chuyện là rất là giận nhau nữa, nói chuyện lớn tiếng, lúc xử sự với nhau. Thì bác Thiện Tâm với tôi là cái người kỹ sư làm trong hãng, tôi làm về impression và tôi làm giấy trắng mực đen, đâu là đâu, chứ làm ăn là phải biết định, phải có giấy tờ chứ không phải nói miệng được. Cái người kia họ cũng giận lên đó, ông thấy ông có bằng kỹ sư, tôi cũng có bằng cử nhân Mỹ nè, thấy không? Rồi cái ông kia có nói à, tôi có con làm bác sĩ, ông nói con tôi cũng bác sĩ mà có giấy của tổng thống, là lên tới mức nào rồi cái gì, thấy không? Thật ra là từ cái lúc đó nếu mà thầy không giải quyết ngay, thành ra thầy mới đem cái Phật pháp ra thầy hóa giải hai bên liền. Đó là những cái quý vị thấy rõ ràng là gì? Tại vì mình tu cho giỏi lắm, nhưng mà khi cái chỗ đó mình vẫn còn dính mắc, mình không có chịu hòa đồng, không ai lui với ai hết. Mà quý vị thấy từ cái đốm lửa nhỏ đó mà mai là thầy biết, thầy kêu lên giải quyết liền. Nếu mà nó không thì nó trở thành là quan gia không quý vị? Nó quan gia ngay. Quan gia cái chỗ nha, mỗi người có cái lý của họ. Mỗi người có cái lý của họ, phải không? Rồi cô Diệu Thiện cũng có cái tánh nữa cả rỡ. Là mỗi sáng đến ông đó là ông vô ông đi làm gia đình thì ông đi cắt cây mà ông tỉa, bây giờ mình thấy rừng đẹp ông cắt cây nhỏ trường cây lớn cực lắm, ta chủ tiệm mà ta phải đi vô làm thì uống cà phê thì không. Nhưng mà ngược lại đó Cô dự thiện thì có cái nhiệm vụ thu tiền rồi thì lại đem tiền vô để đưa thiện thì không được. Mình giúp tại cổ chỉ là người nhận như cô dự khai, nhưng mà cái người mà trế suri là thầy thì không. Cho nên cái ông đó đang ngồi chơi với thầy thì không, thì ông thấy cô dự thiện cầm tiền vô thì ông thấy chịu đi ra thôi, thì tôi tránh đây cho mấy người làm việc nha. Thì cô dự thiện nói ngồi đây cũng được, miễn là đừng đụng tiền của tôi là được rồi. Thì cái câu là cô giỡn không có gì? Giỡn. Mà ông kia thì ông giỡn. Cái gì thấy không? Ông giỡn. Thành ra hai cái nhìn nó khác nhau mà, biệt nghiệp thấy khác nhau. Mà không có đem, bởi vì sao cùng thầy mới nói bây giờ quý vị vô đây đó. Nếu mà quý vị hơn thua kiểu đó thì đừng có vô đây làm công quả, nó uổng lắm. Mà bây giờ đó, quý vị thấy chúng sanh vô biên đều là biển đổ hết. Thì bây giờ cái chúng sanh nó biệt nghiệp, bởi vì nhìn xá lợi của người này giống người nào quý vị. Tại vì cái công hạnh tu hành nó khác. Thì bây giờ cái mục đích mà thầy Bát Thiện Tâm theo sư phụ là gì? Tại sao bác nói gì? Không có ai làm giảm sanh được, chỉ có theo sư phụ mới giảm sanh được. Rồi, người hỏi tại sao cũng như là con quả, bây giờ thấy sư phụ chống cộng nhiều, sư phụ đã làm được nhiều cái khác. Thì cái mục đích bổn sức chung là quý vị muốn giảm sanh hay là muốn hơn thua? Quý vị đem những cái bằng cấp thế gian ra để nói chuyện với nhau, những cái đồ đó Đức Phật bỏ ra hết. Thời đó Đức Phật là lấy tất cả những cái bằng cấp trên thế gian có mà người giỏi nhất, đúng không? Nó không làm được cái đó. Những cái đó mà đứt hơi thở rồi là nó tan khói nè. Rồi sau đó thì nói vậy thì hai bên nó bắt đầu về lại với nhau. Bởi vì cái mục đích cuối cùng của họ là họ quên tại sao họ theo sư phụ. Phải không? Là gì? Sư phụ đưa cho cái gì chấm dứt cái luân hồi sanh tử. Đó. Cho nên đừng có khoe mình trở thành bác sĩ, kỹ sư. Nhưng mà bác sĩ chỉ trị bệnh sống chứ bệnh chết thì được không? Bác sĩ có sống hoài không? Cũng vậy thôi. Bác sĩ có lên cực lạc được không? Cái điều kiện hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng sư trưởng và hành thập thiện mới lọt được cửa địa vị, cửa Đức Phật Di Đà, chứ còn đưa bằng bác sĩ ra cũng chưa chắc. Bác sĩ gia vậy này còn nằm cả năm mấy rồi đó sao? Cho nên từ đó tôi thấy đứng cái chỗ là chúng ta áp dụng đạo Phật, là chúng ta flexible dùng một ai. Bây giờ mình có phước thì mình gặp người chồng hiền, không cờ bạc, không rượu chè, không sắc. Mình có phước gặp vợ hiền, nó làm nó đủ cái chuyện hết, nó đưa tiền cho mình, nhưng mình đừng có mượn, phải không? Tại vì cái đó là đời trước mình đã gieo rồi, thì giờ này mình hưởng nha. Cho nên đối với sư phụ đó, rồi gặp cái người không, cái con vợ, cái người chồng không có vừa ý với mình thì sao? Hả? Mình bỏ được không? Mình bỏ rồi, bây giờ đó, mình bỏ vậy là mình sống vì mình, chứ mình còn sống vì con mình không? Bây giờ có nhiều người buông bỏ luôn. Bây giờ chẳng hạn như giận chồng là bỏ con luôn, có nó đúng không quý vị? Đúng không? Không đúng. Cho nên cái lòng từ bi mình không có, mình chỉ biết nghĩ tới mình thôi hả? Vừa cái bản ngã gì, vừa cái tập khí, vừa cái ý muốn mình ở, mà không vừa mình đập đổ hết. Cái đó là người đàn bà nó cũng không phải là thương con, rõ ràng không? Cho nên từ chỗ đó, từ con tư đừng có nói là tụng kinh nhiều là giỏi, trì chứng nhiều là giỏi, mà tụi con biết ứng xử những cái gì Phật dạy được. Phật đã dạy mình những cách để hóa giải hết nhưng mà tùy theo cái trình độ mà cao thấp. Nếu một vị Bồ Tát mà họ trở lại đây, cái chuyện này ông là Bồ Tát, ông trở lại đây, ông nói chúng sanh vô biên về biển độ, phiền não vô tận theo biển độ. Bây giờ nếu mà con vợ ông á, nó hết, nó tôn thờ ông như một vị thiên thần, nó đi, nó chào, nó đứng, nó hỏi, nó cung kính, nghĩa là nói cái gì nó cũng tương nhiên đứng như qua, thì ông lấy gì mà phiền não vô tận thề nguyện đoạn đây? Trả lời đi. Rồi quý vị vô chùa đó, bây giờ là tập khí trần lao nó cũng nhẹ bớt hết rồi nha, phải không? Cái phá đầu tiên 1000, sau cái phá đó cho nó đụng nhau, cho nó mẻ bớt 300. Còn 7 năm tu riết 2-3 năm nó mẻ bớt còn 500. Tu riết nó mẻ hết vậy còn có trăm mấy, nhưng mà trăm mấy là sao? Cái hồi đó họ đi ào ào là cuốn theo chiều gió, họ cứ tưởng theo thầy Thông Lai vô đây là tự động được giảm sanh, không có chuyện đó. Vô đây là phải thức khuya dậy sớm, phải là tụng kinh niệm Phật, rồi phải diệt những cái tập khí trần lao của mình nè. Những cái nãy giờ thầy nói đó, những cái nghiệp ác và nghiệp thiện đó, chuyển đi. Rồi từ từ còn lại cái số này nè, để cái số này thế vậy là cái số mà đã qua cái tương liệu này bây giờ đó, chuẩn bị nhận thêm một lính mới là cô Huệ Đạt đó. Thấy bây giờ vậy đó, bây giờ bữa chừng cũng tụng nhau từ lúc đó. Tại Huệ Đạt mới vô đó, giống như là cái đồ bạc mới vô đồ bạc cũ đó, nó sẽ chổi nhau. Cái thắng mà mới làm á, thắng nó không ngon, nó kêu két két két két nghe. Vài bữa thắng nó im rồi nó mới hết. Thấy vậy đó. Bây giờ mấy bà thương con lắm, tại vì thiếu con nít. Giờ bữa nó phá nó quậy rồi, yêu con vô. Thì con mới nói câu dạ thưa sư cô, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Tôi đang ngủ mà nó lời nó rầm rầm rầm rầm, nó dở con nó già phiền não vô tận thệ nguyện độ. Được không? Nói nhẹ nhàng vậy thôi chứ sao. Cho nên được con ơi, cuộc đời này á, như vậy chúng ta mới sửa mới tu, chứ còn nếu mà thật ra không ấy là không có cần đâu, mà nó dễ quên lắm, nó dễ quên lắm. Mình thấy mình đó, bây giờ đó, những người đó mà không có đi pháp hội đó, không được đi chơi á, thấy cái cảnh ti mà quay phim nó chảy nước miếng. Và mấy người mà lớn tuổi rồi đi leo núi nè, đứng chụp hình sao cái đẹp, cái ê ê cái la la để cái rồi đi xuống đó mỏi rồi biết về ở nhà. Thì sao chúng ta thấy không, đứng núi này trong đứa nọ là vậy đó, phải không? Chứ tôi học pháp mà ở đây cũng đi là cũng khổ rồi đó. Ông nội này ghé những cái đồi đó được khiêng ra khiêng vô, mà leo lên cái bực xe là bà cũng đủ mà chết rồi, phải không? Bà nhỏ xíu mà chọc bà như châu bự nữa. Nên đó là cái chọn lựa khôn ngoan, nói gì cho bà nhà bà vui đi. Thầy tự nhân ấy, thầy tự nhân thì nói tại niệm sướng quá, nhưng mà nhìn cái cảnh ốc chốc nhảy lên núi. Trần mà đi ở trời nắng, sư phụ đi hai lớp đường không đi cà liêm kêu, không có nón, không có lụm cái tờ giấy không che. Cái vỏ cái thùng bia thầm. Lúc đó thầy thì niệm nhất rồi, ông rất là tiếc, sao ở nhà cho nó sướng. Ông không có hối tiếc đâu. Ông thấy vậy cho ông nghỉ mệt rồi, cho ông đi tiếp, mà ông rủ rồi ông đi tiếp hỏi sao. Đi không cho ông đi, bữa bỏ ông cân bằng cho ông ấy, đi xong rủ đi. Thành ra khi mình được con hiểu được cái định luật của Đức Phật nói về nghiệp á, thì tụi con thấy mình chuyển từ đó là cái nghiệp á, nó tạo ra cái thói quen, cái thói quen nó thành cái tập khí, đúng không quý vị? Quý vị thấy rõ ràng lắm, bà Diệu Hướng á, lúc mà bà mới sanh ra á, bà có biết collect mấy cái đồ đó không? Nhớ kỹ nha, chức năng của bà là một giáo sư của Việt Nam Cộng Hòa. Bà là một học sinh từ Marie Curie, tức là thành phần giàu không có gì, tức là con nhà giàu đâu có thiếu, phải không? Dân Marie Curie mà, dân giáo sư mà, nhưng mà sao cái tập khí này là từ từ cái bắt đầu gia đình đó thì thuộc loại là ngon lành, nó học trường Tây nha. Rồi bà là con gái cưng nữa, rồi lấy chồng á là chú giờ Minh Hồi, mà Minh Hồi là con trai một mà học trường coi như là y khoa của Việt Nam Cộng Hòa, học bác sĩ đó quý vị, mà mê bả đó, để mà bả nói là muốn lấy bả là phải bỏ bác sĩ, cái bả ra điều kiện đó thì mới mê, từ nhà bả giàu mà bỏ bác sĩ. Mà tôi ngồi tôi nhìn lại tôi tìm thì ổng mê cái chỗ nào. Thì bây giờ cái sắc đẹp của cô Diệu Hướng với chim sa cá lặn không quý vị? Có cho thấy bả là chim lặn thì tôi nói gì bà cũng nghe, giờ không sao, tôi tánh là vậy đó. Tại vì tôi tìm, tôi nói, ủa sao mà, nhưng mà cái nghiệp á, ông kia thấy là mê. Ông mắc nợ bà. Quý vị có thấy rõ không? Tôi hỏi Dượng hồi đó, mày học trò của bà sao sợ rồi, bà thấy bà ghê lắm nè. Bà này nhỏ nhỏ mà bà mang guốc bà được chạy nữa nè. Nhưng mà Dượng nó một chọc, không biết nó nói thiệt không, mà tôi nghĩ, ủa cái bà này, mà Minh Hồi ở đây đẹp trai lắm quý vị. Đưa cái hình Minh Hồi đẹp trai dễ sợ luôn, vậy mà bỏ luôn cả y khoa để lấy cái bà này, tại vì theo điều chỉnh cái ông già chồng nó là mày mà thương con gái tao, mày bỏ học bác sĩ đi đó. Thì rõ ràng đấy là cái nghiệp thôi. Mấy chục năm ổng trả nợ đúng quý vị không? Ổng trả nợ mà ổng vui vẻ chứ ổng đâu có buồn gì đâu, thấy không? Ổng vui vẻ tại vì mình thì mình thấy khổ chứ ổng đâu có khổ đó. Nói cái gì thấy rõ ràng, thì đó là cái nghiệp tôi mới chấp nhận được thôi, không cái nghiệp không giải thích được. Mà cái nghiệp nó làm cho mình u mê nha. Quý vị cái lạ lùng đi, quý vị những người đã ly dị, người bạn đời rồi đó, hết nghiệp rồi đó, khi quý vị bước vào từ trong tối mà ra ánh sáng rồi, quý vị nhìn lại có tại sao hội mình nghe, ba má mình cả mình không nghe, phải không? Đúng như cô Từ Hương á, cổ hồi đó cổ có lấy chồng vậy đó, rồi cổ đó là cổ đi nuôi chuột cải tạo, là nuôi cực lắm cô Từ Hương. Nghĩa là ổng ở tù là cổ nuôi, cổ lặn, cổ lộn, cổ đi với mấy cái bà bạn gì si tồ đó, nó là đi một lần đi chiến là đi cả tuần lễ mới tới miền Bắc, phải không? Được khổ là cái nghiệp nó thương, nhưng mà giờ tự nhiên mà không biết tại sao giờ không thích, không để gì tới nữa là hết cái nghiệp đó rồi. Ý thì nó chịu cái gì nó trải qua nó hết rồi. Khi mình trả đủ rồi thì tự nhiên mình không có thương gì nữa. Cho nên cái vấn đề tu là tụi con phải nắm rõ cái vấn đề cái nghiệp, vì đừng có đổ trách là tại vì bắt phong trần không ai, mình là chủ cái nghiệp đó. Rồi mà rồi bảo qua đây sao là từ cái gia đình nghèo giàu chứ qua đây thì nghèo. Rồi bắt đầu hai vợ chồng đi làm thì bà nói kể là một cái trứng hồng dịch lộn á, một trong trứng luộc á mà hai vợ chồng ăn tuần lễ, nó đi nghĩ sao luộc cái trứng bỏ vô nước mắm là ăn tuần lễ, bà ta có cất ca các tụng rồi để dành để dụng này kia, rồi ổng là đi sửa maintenance cho cái khách sạn, đi lộn từ cái tivi cũ, tivi này mà loại mà analog á, loại mà xưa thiệt xưa đó, cứ vậy là cứ giữ vậy, giữ cái thời đó thôi mà cái tập khí nó cứ giữ, nó tiếp lên rồi từ từ nó thành ra cái tập khí, thành nó bỏ không được. Bởi vì thấy không, đâu có hưởng được gì đâu. Thì Đức Phật đã từng giảng thông tin là người giàu mà không hưởng là lý do là sao vậy? Trong thầy kể là cái chuyện mà ông trưởng giả keo kiệt mà thèm cái bánh tiêu á, phải không? Không ai bắt ông hết á, nhưng mà cái tâm bỏng sẻn của ông, quý vị thấy rõ không? À, cái ông này ngày một kiền liên ngày độ đó, mà quý vị thấy rõ ràng lắm. Ông đi họp với vua, rồi ông về trên đường với ông thấy thằng ăn mày, nó ai cho nó cái bánh tiêu cũng thèm quá ăn mà nó chảy dầu lắm, tức quá ông về cái ông buồn, ông nằm trên cái võng á, ông nằm cái võng, cái ông thở dài, cái bà vợ hỏi vậy gì bữa nay vô trong cung bị hoàng thượng vỡ trách gì, sao mà thấy ông buồn vậy? Nói không phải. Thế là hỏi sao vậy mà sao về thấy không vui gì hết vậy? Cái bà nói ông khó nói quá, tôi có cái này mà tôi khó nói. Cái bà nói trời đất ơi, mình ở đây giàu chỉ thua vua thôi, ông nói đi muốn gì bây giờ, tôi thèm ăn cái bánh tiêu. Ủa, bánh tiêu hả? Trời ơi, tưởng cái gì đó, được rồi, để tôi gọi thì tới quậy bột đãi hết cái trang trại của mình có 500 cho ông. Ông ngồi vậy, bà biết người ăn kẻ ở, dâu con cháu nội của mình cho vợ mình gần 600 người, mà mình tính ra biết một cái bánh mà 600 cái bánh mà tôi thèm chứ tụi nó có thèm đâu. Cái tâm bổng sẻn nó nói ra như vậy, cái gì thấy chưa? Cái bà ngồi bà nói thôi bây giờ được tới mình 600, cháu nội cháu ngoại là mấy chục đứa thôi, mình làm cho cháu nội cháu ngoại dâu con trai giấy ăn được không? Ông nói không được, tôi thèm chứ cháu nội cháu ngoại có thèm đâu mà làm. Cái bắt đầu bà nói thôi, bà này thuộc loại vợ hiền nha, nói thôi bây giờ tôi với ông làm, tôi với ông ăn. Ông nói bà có thèm đâu mà bà ăn, thấy không? Cái bà này bà cũng được lời vợ hiền, mới nói thôi vậy thôi tôi làm cho ông ăn. Ông nói được đó, nhưng mà suy nghĩ hồi ông nói bà biết không, không ăn được, không sao vậy. Bà bắt đầu bà khử mỡ, khử hành, bà khử dầu, cái bà bỏ cái bánh vô nó bốc mùi, rồi cháu nội cháu ngoại chạy lại thì chúng ta cũng phải hao tốn nữa. Thì bà suy nghĩ sao, bà nói giờ mình lên cái lầu 7 nha, lên lầu cao nhất á, cái tôi ông bưng cái lò xo, tôi bưng dầu bột, rồi nó làm cho mình ông ăn, không có cháu nội cháu ngoại gì nghe được không? Ông nói vậy được. Vậy là tại sao giàu quá thì mà tiếc, tại cái tâm bỏng sẻn của ông. Đời trước ông cúng Phật ra diếp nhưng mà ông tiếc, nhớ không? Ở trong này có đứa nào cúng cho Phật rồi tiếc không? Đời sau thành nhiều hướng á. Giàu mà không có hưởng. Bà nhiều hướng bây giờ bà cứ nghĩ bà sống được 20 năm đó quý vị. Bà từ được năm rồi, còn 19 năm nữa. Như vậy là bà theo Phật, bà có giác ngộ chưa? Bà bây giờ đó, mình thấy đó, bà nói bà sống tới 19 năm nữa, 20 bà trừ được năm rồi, mình hỏi giác năm rồi, còn tới 19 năm nữa. Vậy là cái người này hiểu đạo chưa quý vị? Thấy rất là tội. Bởi hồi đó tôi cứ nói hoài, tôi nói lúc bà bên hồi sống lên, ông bà bán cái nhà sản phẩm đi, mua một chiếc RV, thuê một thằng tài xế, rồi tôi đánh cho mấy chữ. Tôi mới bán cái nhà sang phân trên 1 triệu, mà 1 triệu thợ đất cũng lớn nha. Bây giờ tôi phát tâm là đi cúng dường tất cả ngôi chùa trên 50 chữ ba. Bây giờ lộ trình tôi là đi từ Cali qua Arizona, mỗi một chùa có chùa tôi đều đậu cái xe trong chùa, tôi ở lại từng lễ trong thời gian đó mỗi một ngôi chùa tôi cúng 10.000 tờ ở tuần lễ trả lại tôi giao duyên. Đăng cái đó lên thì các chùa nào mà muốn nhận cái sự cúng dường này thì gọi điện thoại cho biết. Không đi kiểu đó, không được đón nhiều vua. Thấy không? À, nó xài đi, xài cho hết rồi chết. Chừa lại cái phòng ở trong làng thôi. Ở đổ chùa nghe tôi không được cúng cho thầy, tôi đi hết đi. Tôi đóng cái chương trình đó thì các chùa họ cho thầy à, chùa tôi địa chỉ số mấy trên đường đi, cứ gì ghé mỗi chùa ở tuần lễ vậy đó. Ở tuần lễ đó mà mình cúng 10.000 ta đón tiếp mình sướng không quý vị? À, sướng xong mới đi cái chùa kế, đi hết tất cả mọi chùa ở nước Mỹ. Rồi về chết. Không nghe. Thầy sư phụ kêu vợ cho cổ chết sớm quá, thầy cổ muốn sống anh. Đâu, nó nói 20 năm sau khi chồng bà chết. Rồi bây giờ tôi kể lại cái ông trưởng giả mà kêu kìa, tôi không biết đâu mà nhắc cho thấy cái tâm này. Lên trận nấu rồi thì ngày một kỳ liên á. Ông biết. Ông nói bữa nay là đại chúng đang có một bữa trai tăng. Thì Phật đọc được cái tư tưởng của cái ông trưởng giả kêu kìa. Phật có thành thông và ngài một kinh liên có thành thông, hai người mỉm cười. Cái ngài đang hỏi thưa Thế Tôn, bữa nay ngài mỉm cười là có chuyện gì vậy? Ngài sắp thuyết pháp gì phải không? Không có thuyết pháp vậy đó. Đại chúng bữa nay miễn đi thí thực, chút nữa đại kiện liên sẽ dẫn đại thí chủ là đây cúng dường bánh tiêu khỏi cái đi khất thực. Thì bắt đầu á, ngài một kinh liên ngài mới nói dạ bữa nay con thấy ông trưởng giả Châu Kiệt ở trong thành Xá Ly này đó là đệ tử con nhiều đời, mà đây là cái duyên con độ không được, cho nên là ông mới đi. Thì ngày ông lên cái lầu 7 rồi thì ông chắc chắn là cháu nội cháu ngoại không có ai, cứ mỗi một cái tầng là khóa cửa lại rồi không thể nào lên được. Thì bà bắt đầu bà nhồi bột, bà chiên rồi mới dùng cái bánh đầu tiên vô. Thì tự nhiên sẽ chuẩn bị đưa cho ông ăn cái bánh đầu tiên thì dồn ra cái thấy ngày một người liên thì đứng ngay trước cửa sổ. đứng vậy không đứng mình bây giờ mình đang đi ăn hạnh như bây giờ con vợ chậu đó nó sợ là con Hải ăn nên nó lên lầu 3 nó ăn mà tự nhiên mở ra thấy thầy Thông Lai đứng đó thì sao con nể quá phải không? Thầy sư phụ có thần thông đứng trên không thì nó cũng cúng như sư phụ lần này. Ông nhìn ông bởi vì trốn với cái tên này mà chạy lên đây cũng không thoát. Tại vì trốn với cái thằng cha khất thực này mà lên tới lầu 7 mà thấy không cũng chạy đâu thoát nữa đâu. Cái ngày một gần liên ngày thấy vậy á, cái ngày thổi thần thông vô cho lửa phù khói nó lên. Tối nó lên buồn mình. Cái bà vợ có mệt quá, ông cho tôi cho đại thầy được cái thì cho ông đi chứ ông thổi chút thì tôi mệt quá. Cái bà thầy cho cái cũng được nhưng không được hai cái ấy. Cái bà nó lấy phục bột nhỏ xíu mà mà dứt vô bỏ vô. Ngày một còn liên thì thổi cái phù cái nó bự bằng cái thúng. Tôi đã biểu bà làm cái nhỏ xíu mà sao bà phá của dữ vậy. Cái tôi đâu có biết tại sao tôi lấy cục nhỏ, cái bà bỏ cái bánh đự ra. Cái nhà bà cũng lấy một cục nhỏ, cái ông nó lấy nhỏ nữa, lấy đồ đũa chấm vô, chấm bỏ vô thì phù cái cũng bự. Làm hơi cái bánh chất đầy trong kho mà cũng cái nào cũng bự, phải không? Rồi lốt thì ngài cứ tiếp tục thổi cho khối nó lên, rồi làm riết mệt. Cái ông nói thôi, tôi không ăn nữa, thôi bây giờ tôi đuối rồi. Bà cho thằng thầy chùa này cái tôi ăn cho rồi đi, tôi chịu hết nổi. Cái nào bà làm cũng bự hết, tôi thiệt là tôi lấy con vợ rất là không có biết quý của. Thì bà lấy con cúng là ngài nói nè, ông còn có tình nữa, ông chết. Tôi thấy cái duyên ông đời trước ông cũng đã cúng Phật ông tiếp thời đời này á, đời trước đã từng đệ tử của ta cho lời cho độ cho ông thấy từng lễ nữa là ông chết, mà ông chết ông đọa là con chó đói để giữ của, cho nên ông bây giờ có cách nào sư phụ cứu con mới có. Bây giờ còn chút xíu nữa mặt trời đứng ngọ đó, ông phải đem cái bánh này đi cúng Phật đi thì ông mới quỷ được cái tội mà ông sẻn là ông từng sao ông chết ông mới được lên cõi trời. Bây giờ xa quá là sao đi, ông nói yên chí đi, ngày bốn cái chứ là có cái cầu từ cái cửa thành của ổng bước qua ngay tỉnh xá dài cái hiệu gia nhân được khiêm mấy trăm cái bánh đó, đem lại cúng cho tay đoàn ăn, ăn được cho cả ăn mày ăn cũng không hết, là nhờ cái thần thông. Cho nên cái chuyện đó nó sẽ đi chấn động, và Phật mới nói là do cái tâm bố thí bọn xẻo. Nhưng mà nhờ có cái là lúc đó đó, ngày đời trước ngày một kiền liên ngài cũng có một cái nguyện là ngài nói đời nào cái người đệ tử này mà còn bọn xẻn là ngài mới dùng tâm ngài độ cho cái người đó hết bọn xẻn là ngài mới xong cái nguyện. Cho nên tụi con ơi, có nhiều người họ giàu họ không có hưởng được cái gì hết, nhưng mà có những người nghèo vậy chứ chơi xả láng luôn có không? Có nhiều người nghèo chứ xa hơn nhà giàu. Tôi biết có nhiều bà già sổ tháng có 7-8 trong chứ hả, mà nghe nói trúng cái gì là chơi hết, luôn chừa đủ tiền đóng điện thoại hay đóng gì chút đỉnh vậy. Cho nên mấy người đó thật sự là họ giàu đó quý vị. Thấy không? Tụi con nhìn thấy giàu như Bill Gates, giàu như ông Tesla, là giàu như Amazon thì thấy rồi có cái gì được không? Khổ thiệt thôi. Mà con biết á, mỗi một sự biến động của thị trường chứng khoán á, là mấy ông mất hàng chục tỷ đô la, tụi con có tin không? Yeah. À, trong mấy ngày qua những cái nhà tài phiệt mất hàng trăm tỷ đô la đó con. Thị trường nó xuống dữ lắm, tụi con biết phải không? Mà xuống kiểu đó họ đau khổ dữ, chứ có cái gì đó họ ăn đâu bao nhiêu không? Cho nên đối với sư phụ đó, từ nay tụi con phải biết cái nghiệp là do mình. Mình làm chủ cái nghiệp. Lúc đầu thì mình chủ động cái nghiệp uống rượu, hút thuốc, ăn trầu, cờ bạc. Nhưng mà sau khi mà nó thành cái tập khí nó ghiền rồi là thiếu rượu ngáp không? À, thiếu rượu ngáp, phải không? Thiếu thuốc ngáp không? Ngáp. Mà bỏ đến bài được không? Không bỏ được. Thì lúc đó đó, mình trở thành đầy tớ của cái nghiệp mình. Đầy tớ, và cái nghiệp trở thành ông chủ, cái đó nguy hiểm đó, nha. Bây giờ mình tập uống rượu lên nữa, em uống đại vài ly, mình là chủ cái nghiệp, mình làm chủ cái thân này, thấy không? Quý vị thấy rõ như ăn ớt cũng vậy đó. Thấy cô Mai cô xách cái chén ớt đi vòng vòng không? Thì ai, sư chú này là giúp mấy muỗng luôn. Tại sao mà thì giúp mấy muỗng vậy? Tại lúc đầu ăn con trái là ca, nhồi giờ ăn bốn trái chưa ca là cái nghiệp ăn ớt, mà không có cái ớt ngon là ăn cái tô đồ ăn nó không ngon nữa. Thấy không? Đó. Rồi có người mà tới giờ mà không có ly Starbucks chịu nổi không? Người cũng phải chạy ra xếp hàng mà mua cho được. Đầu tiên mà chưa có Starbucks thì mình có bị Starbucks kêu không? Lúc đó mình không biết Starbucks là ai, nhưng mà khi mình đã có cái nghiệp uống cà phê Starbucks rồi đó, thì tới giờ nó phải có cái ly nó mới làm việc được, thì mình là trở thành nô lệ của ly Starbucks rồi đó. Nhưng mà có những cái nghiệp mà nó tốt nè. Hồi nó không biết tụng Lăng Nghiêm, vô tụng chán quá phải không? Mà bây giờ khi tụng rào rào rồi đó, tới giờ đó mà không tụng thì nó thiếu cái gì không được không? Nó thiếu, đó là cái nghiệp Đức Phật khen đó. Nhớ không? À, thiếu cái đó là không được, thiếu cái thời kinh đó là không được. Tự nhiên là cái nghiệp nó làm cho mình, mặc dù 4-5 giờ sáng dậy xuống miệng mặt nó mệt, nhưng mà bỏ rồi thấy là sao nó thiếu một cái gì đó. Cho nên đó là những cái nghiệp mà đầu tiên á, là ông sư phụ bắt mình tụng Lăng Nghiêm, bắt mình trì chú, bắt mình là niệm Phật. Nhưng mà tới cái lúc rồi đó, dấp chân cái là cũng niệm Phật, phải không? Giật mình cái là ôi chết cha để Lăng Nghiêm. Hầu như tụi con có lúc thì xét đồng hồ, có lúc nó không quớt mà tự động là cũng như là mình phải bật dậy. Mà mình không bật dậy làm như có người cũng đập cho mình dậy. Tụi con có đồng ý không? Dạ, dạ. Tức là lúc đó có một cái hàng hộ pháp, họ mất cái thân này rồi, họ tụng không được, họ ủng hộ cho tụi con tụng nha. Cho nên tụi con hiểu là có những cái nghiệp á mà về thiện á, và tụi con đã bắt đầu quân tu rồi, nó kêu chữ quân tập rồi đó. Thì mình kêu quân tu rồi thì nó lại làm cho về mỗi lần. Mà có những cái nghiệp á mà mình ghiền rồi nó trở thành ra là, cho nên nó uống rượu nó không có tội, nhưng mà cái ghiền mới là cái tội đó quý vị. Hút thuốc không có tội, nhưng mà cái ghiền á nó làm cho mình không có chịu không được, đó là cái tội nha. Đó. Rồi trai gái nó cũng vậy thôi. Dạ, trai gái nó cũng vậy thôi, nó cũng đi vào đầu tiên là chủ động, mà khi mà đã gia nhập vào cái nghiệp trai gái rồi thì là cứ có cái người đàn ông đó, họ thương vợ lắm, mà họ ra đường gặp gái là họ tán, có không quý vị? Cái miệng họ cứ tán vậy đó. Đó là người đó là họ đi vào cái lối riết rồi họ quen, mà thấy gái đẹp là nhà vợ tán, mặc dù họ vẫn lo làm ăn vẫn trả tiền bill tiền nhà, nhưng mà gặp gái là tán. Cho nên đó là những cái nghiệp nó đưa mình vào trong luân hồi sanh tử. Từ nay tụi con nhớ, nghiệp là do mình là chủ nhân, và sau thời gian thì cái nghiệp là ông chủ, mình là đệ tớ. Nhớ mình phải lấy lại cái quyền làm chủ của mình, không cho nó hút thuốc, không cho nó uống rượu, không cho nó cờ bạc. Thắng được cái đó là thắng được dạng quân. Đức Phật có nói không bằng thắng được cái nghiệp của mình đó quý vị. Nhớ kỹ nha, con Đức Phật nói rất đơn giản, thắng một dạng quân không bằng thắng với mình. Có một cái ông tướng ra chiến trường đánh thắng 100 trận trong thắng, nhưng mà thiếu đứa thuốc không làm việc được, thì như vậy ông đâu có thắng được cái cơn nghiệp của ông đâu quý vị, đúng không quý vị? Cho nên cái câu thắng một dạng quân không bằng thắng lấy cái nghiệp của mình, là mình làm chủ cái nghiệp mình. Tao bắt mày hồi xưa, tao bắt mày uống rượu, bây giờ tao bắt mày ngưng. Hồi xưa ta bắt mày uống Starbucks, bây giờ ta cấm mày uống Starbucks. Đó là mình lấy lại cái quyền làm chủ của mình. Mình làm chủ từ cái lúc còn sống thì lúc làm chủ mình làm chủ được. Bây giờ đệ tử của thầy bây giờ hỏi chết đi về đâu, chúng con phải biết về cực lạc, lấy gì về cực lạc, lấy kinh quán vô luật thọ. Trong kinh quán luật thọ cái hạ phẩm là sẽ người nào tu một ngày gia di, một ngày bắt quan trai và nó từng giữ ngũ giới mà có phạm cái nữa, dẫn lúc chót được thiện hữu tri thức khai thị rồi phát quyền danh sanh dẫn về hạ phẩm. Chúng con phải vững mạnh như vậy đó, chúng con dư cái tiêu chuẩn, dư cái tiêu chuẩn mà Đức Phật ai thêm ca giảm rồi làm sao mà chúng con về được. Cho nên cái đám của thiện ngộ ở bên con rô nó đập vào trong cái tụi con một cái chất độc. Một cái người chết quạnh tử vợ còn không biết, mà trong khi nó được sự thiện hữu tri thức hộ niệm đấy nè, ngày đó con có được mặt ở đó không thiệt nha? Có thấy rõ ràng cảnh sát vô là khi là cứng ngắc rồi phải không con? Chết mấy tiếng khiên cứng rồi, hai chân cũng cứng ngắc rồi. Có dự thiện cũng nhờ khiên vô, mà cái thiện nghiệp ổng là cái gì? Nhờ có trì chú lăng nghiêm. Yeah. Ông có tu gieo duyên, ông có làm phiền ai, ông có cái đốt phước của ông, ông quýt bài mà cái tiền khu của ông tháng mấy ngày có cái gì quýt bài hết. Nhưng mà sao? Chết trong phút chót được thì ngủ tri thức hộ niệm, sư phụ về tụng rồi bắt đầu giảng sanh đó. Rồi trên khi cả cái chuyện người ta không đồng ý, thầy mới đem cái bộ quán vô lượng thọ ra, thầy bắt đầu đưa vào hệ thống. Bởi vì dư cái tiêu chuẩn, bà Huệ báo dư tiêu chuẩn giảng sanh luôn. Nhưng mà cái nghiệp đó nó đẩy cho bà, tự nhiên 24 tiếng hồ sau sinh ra chết liền. Chết và đi mổ xẻ xác. Mà cái ông thiện ngộ ở trong đó thì không được mổ, nhờ cái bác sĩ họ chịu ký. Mà bác sĩ chịu ký là một cái chuyện, họ không nhìn thấy người đó mà họ chịu ký là một cái chuyện rất là có phước. Thấy gì rõ ràng không? Cảnh sát mà khi có người chịu ký thì nó mới khiêng vô trong nhà giảm sanh, chứ nếu không nó đi mổ liền. Cho nên cái đó nó khác nhau ở chỗ là cái phước ở đoạn cuối cuộc đời. Rồi bây giờ tôi có tôi nguyên anh này, cổ mình nằm ở ngoài cái ngày đó mà gọi điện thoại vô đó, tôi nhớ không được không? Nó là để ngoài tụi nó hiểu lầm nó, để khi nào chết thì trở vô bà giám sát không? Không có giờ bà giám sát được. Cho nên nói với sư phụ, bây giờ tụi con đã theo sư phụ, nó có một cái lộ trình để đi đến cái đó là tụi con giữ gìn, mà nhất là đừng để cho quan gia thái chủ đẩy ra khỏi cái nhà dòng tay tâm bảo để không gặp thì cũng đi tức rồi. Bây giờ nhờ trong làng cho nên thay phiên nhau tụng tới 6-7 tiếng, 8 tiếng thầy mới qua tới. Thì như vậy rõ ràng là sư phụ là cái người đến để mình niêm nếm để cho ra tô phở thôi. Còn cái người luộc bún, người lặt rau, người mà làm ra nước súp đó là cư dân trong làng, phải không quý vị? Là cuối cùng rồi là sư phụ lại nếm coi nó ra đúng không. Cũng như bây giờ nè, bà uống đâu mất rồi. Bà uống bà làm phở, bà nấu cái gì, mì vịt tiềm. Nhưng mà bà đâu có biết nếm đâu, người nếm là may rồi nếm á. Cho nên á, bởi vậy bây giờ cái thời buổi này, xin lỗi nè, ở Cali cô Diệu Khai là cái người đã trên từng cây số với sư phụ hộ niệm nhiều khe rồi đó. Nhưng mà thời buổi này khó kêu đi hộ niệm. Đúng không? Con cháu người ta không cho đi. Chứ mấy cái khe là con đã từng hỏi cả thầy xuống tới nơi có dự pháp rồi, thấy chút xíu có con là thấy một số cái người thân thương ở San Jose rồi. Đó là thiện hữu tri thức chứ còn gì nữa đó. Cho nên tụi con nhớ là ngay cái thời mà Di Đề Hy mà Đức Phật còn giảng về cái trong cái chính bậc giảng sanh đó, thì bây giờ chúng ta không bám vào cái đó là bám vào cái gì nữa. Cho nên tụi con dư tiêu chuẩn giảng sanh, thấy không? Rồi bây giờ đó mình nhìn thấy đó, cái công đức mà tu hành của xuất gia giao duyên, của vợ chồng của Nguyễn Tiến Võ Thịnh này nó có chứ. Từ một cái đám trang mà trở thành ra một ngày tấm Phật ngày hôm qua, đúng ngày 18 tháng 4, mà nó lại trùng với ngày mó đờ đê. Rồi như vậy đó, từ lúc thầy xuống đây, phải không, là bắt đầu thầy có cái lễ tấm Phật. Mà lễ tấm Phật đầu tiên là thầy lấy nguyên nghi thức để tụng cho nó rõ ràng, chứ không có phải xót khách là coi như là kệ tấm Phật không. Rồi xong xuôi thầy thăng tòa, thầy thuyết pháp 1 tiếng rưỡi về cái lý do tại sao mà có lễ Phật đản, lý do tại sao mà có bộ pháp này. Rồi sáng nay tụng lên nghiêm, rồi giờ này giảng về cái nghiệp và cái thiết mà ông trời ông định nó khác nhau chỗ nào, và nghiệp có thể chuyển được hay không. Tụi con thấy quá giải được rất nhiều, tụi con tu trong cái vấn đề này bây giờ rõ ràng lắm. Nếu mà đã hiểu được cái chữ này rồi đó, mình gặp một cái ông chồng đó là do mình đời trước mình là ông này thôi, cái phước mình cỡ đó, mình gặp người chồng cỡ đó, mình làm sao đòi hỏi hơn được, đúng không? Cũng như Nhiều khi điện tử nó quậy thầy quá, cái nhiều người nó hỏi tại sao thầy vậy, tại vì thầy dừng lại thầy nói thầy cũng quậy với bà thượng vậy, đúng không quý vị? À, thầy nói mình, nhưng mà trong cái quậy đó thầy có cái thông cảm, tại sao mà thầy vừa cái phòng lớn như tụi con tại hồi xưa này, nó ước gì sau này mình mà ngồi gì tiếng bà thượng quậy thành nha, mà mình đi tới cái trường hạ nào mình cần cái chỗ để ngủ chứ, mà mấy người đi Phật tử 5-6 người nhét vô chỗ của mình, nó tưởng là kêu thầy niệm, lúc đó thầy niệm ngủ rồi tôi nói thì chờ vô nắp đầu dậy thì mình dậy, mình là không vô đi, mình không cần cái nhà tắm nhà cầu lớn vậy, còn mấy bà đi dậy sáng cũng có nhìn thôi, còn dung nhan mùa hạ bây giờ nó sao. Ở trong đó là hai ba cái sinh nó thoải mái không, đúng không con? Cho nên sư phụ hiểu là tại vì sư phụ đã từng ở trong hoàn cảnh đó, phải không? Tụi con thấy hôm vậy cái phòng đã chật rồi mà trong đó là mai nhiều phẩm rồi nhét thêm hai cái sổ sữa phu nhân vô nữa, từ hương cộng với bà ú ố mà mập. Thấy vậy thầy động lòng sắc ẩn liền nè. Dòm qua bên đây là mấy sư cô cũng nằm chặt cứng mà có một cái nhà đậu, thấy không? Thôi thôi thầy trò cũng gói nhường đi, thấy không? Thầy tự mình nửa tháng không tắm lần, mình không tháng cái nhà cũng nhận gì, thấy không? Cho nên thầy kêu gì để vô hết là đâu phải thầy thương, là tại vì hồi đó thầy đã từng có cái tư tưởng đó, mình mà sau này mình có ngồi ở địa vị rồi mình phải thương đệ tử, thấy không? Cho nên là những cái lúc đệ tử nó quậy quá rồi cái thầy không có giận, tại vì thầy nghĩ đó là nhân quả hết á, phải không? Là mình cũng quậy với sư phụ mình tới bến rồi, giờ này mình trả không trả trước trả sau, thấy không? Thành ra là được con làm cho sư phụ trả được cái nghiệp mà hồi lúc mình còn nhỏ lại, đối với cái bậc tôn trúc có gì đâu buồn, không có buồn đâu, thấy không? Cho nên trong cái vấn đề này đó là tôi thấy tính ra đó, trong cái vấn đề mà thành thật nó không được giảng sanh thì nó cũng cái tội, nhưng mà rồi đó nó cũng được lợi ích chúng sanh rất là nhiều. Hồi đó giờ rõ ràng cái nhà hoàng nó cho ngài cho giờ riết rồi lọt vô cái ngài, chứ mình đâu có tính phần đảm gì đâu con, có không tiền đến nỗi là con tôm mì gì nó thèm nó tiếc nha, thấy không? Nó tự nhiên xong mình nghe tiền nó không muốn gì, tự nhiên nó được đủ thứ mình không có được nha. Mình thích đủ thứ mà không được. Cái này rõ ràng không có ai mà nghĩ tới cái ngày mà mối liệt đê là cái ngày Phật đản, không có ai mà nghĩ tới cái đó. Nó vô vậy đó, rồi giảm pháp rồi đó, giống như vậy đó, được lợi ích. Rồi đi vô đây kiếm Phật bé bi không có. Ông Phật này của một vị hòa thượng nào ở đây, phải không? Rồi cô gì đó, cô Giang á, đúng là thêm gian dối thiệt. Tên nhiều nữa trúng, phải là cô Ngay là cô nói là con mượn với thầy Thông Lai, ổng cho mượn không? Vì cô là cô Giang, cho nên hỏi là con mượn kia vậy con? Dạ thưa hòa thượng, con tưởng nhớ tới ngày Phật đản ngày xưa đó là làm ngày 8/4, bây giờ hòa thượng chừng nào làm hòa thượng 15/4, nhớ nha con, đem đồ lại cúng dường, dạ con đem lại nha, hòa thượng cho con mượn Phật bếp đi rồi cho luôn. Phật bếp đi thầy qua hộp với cái dĩa mà trên cái cây nó mát luôn, đúng không quý vị? Thầy đồng con Phật bếp đi ngày qua Las Vegas đệ tử tua nhau ra chạy đi tìm, không có ra chỗ nào Phật bếp đi. Tìm máy kéo thì chỗ nào cũng có, nhưng mà tìm Phật bé đi không ra, thấy không? Mà cái này nếu mà nói trước là tìm nó thỉnh lâu rồi chứ đâu đỡ vậy. Nhưng mà nhờ có cô Giang dối đi mượn. Ông bà thượng cho mượn chứ mà ông mà có lai tiêu cũng biết cho thân lai cũng đòi lại. Nói chung con thấy vui vẻ, cái không khí nó giảm thấp nó vui vẻ nha. Từ nay tu là quan trọng là mình chuyển nghiệp. Mà chuyển nghiệp là phải vui vẻ chứ đừng có là ăn trời trách phận gì, cái này là do mình, nghiệp là do mình chứ đừng có nói vậy. Cái nghiệp mình tạo cỡ đó thì mình gặp người vợ cỡ đó, người chồng cỡ đó thôi, cho nên chấp nhận đi, phải không? Và chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phải không? Mà bây giờ mình ở với con vợ hiền lành, con vợ dễ chịu thì phước một, mà ở với con vợ mà nó đèn nó hành hạ mình đó là phước 10 đó, tại vì mình được luôn cái hạnh nhẫn nhục nữa. Và phiền não vô tận mà mình không bao giờ hại được mình hết thì quá là công đức, chứ còn cái gì nữa. Áp dụng lời Phật dạy rồi chúng con thấy không có cái gì là khó mà được. từ nay tụi con tu phải như vậy nè, nghĩa là mình sẵn sàng đương đầu với tất cả những cái nghiệp gì mà mình đã tạo ra. Hồi đó mình là chủ nhân thì bây giờ mình cũng làm chủ cái nghiệp đó luôn, để vui vẻ mà trả nghiệp, chứ vì không có gì làm phiền não cái gì được. Cái chết đã không sợ rồi thì không có cái gì để làm cho quý vị sợ được đó. Còn cái gì mà hơn cái chết không? Phải không? Mà cái sanh tử mình đã coi thường rồi, và cái chỗ về của mình là mình chắc chắn là mình biết về tổ cực lạc. Nhưng cái vấn đề là giải quyết quan gia trái chủ ngay thì giờ phút này đi. Quan gia trái chủ là người thân chứ không ai được con thấy trong một đời đi một pháp. Và cả kể cả cái vấn đề mà của thực tịnh này thì quý vị biết quan gia trái chủ là ai rồi. Không có người nào xa lắm. Kẻ thù của nhà sư là có phải ông cha không? Không phải. Phải không quý vị? Rồi kẻ thù của thợ neo có phải là coi như là thợ hồ không? Một người thợ neo thấy người cha kia mở cái thợ hồ có ganh tị không? Nhưng mà kẻ thù của thợ neo là ai? Là thợ neo. Kẻ thù của thợ tóc là ai? Là thợ tóc. Và kẻ thù của chúng ta chính là ai? Là họ nì. Vậy thôi đó. Mình có phước là người chồng nó làm cho mình tạo phước đức. Mà mình vô phước là mình người chồng nó làm cho mình coi như là, một là xa lìa tam bảo, hai là làm cho mình sân hận, ba là tạo cho mình cái tập khí để rồi mình nói ra cái miệng á, mình đốt hết cái công đức của mình nha. Cho nên bây giờ mấy giờ rồi quý vị? Rồi chúng ta chuẩn bị nghỉ một chút, chúng ta sẽ có chương trình ăn trưa rồi phải ra nhà hoàng lúc 1:30, mặc dù nhà hoàng là 3 giờ, nhưng mà chúng ta phải ra để mà sắp sửa set up bằng Phật rồi bằng linh, rồi chuẩn bị về vấn đề tang lễ, vấn đề xé tang, vấn đề mâm phẩm vật thì chúng ta phải làm hết tất cả từ bằng Phật cho tới mọi thứ chúng ta phải chuẩn bị. Cho nên 1:30 bắt đầu chúng ta đi từ đây ra nhà hoàng xa gần rồi thì đã để ba khỏi đây 1:30 ra tới đó khoảng 2 giờ, set up khoảng 1 tiếng rồi bắt đầu chúng ta hành lễ khoảng 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đó mà lễ nhà phát tang, nhập quan, một thời kinh Di Đà, một thời kinh cúng dâng, rồi thăm viếng hết rồi. Cho nên không có thể cúng cô hồn gì được hết, mà sẽ cúng cô hồn ở tại đây nhé, cúng tại đây sân nhà của con thì chuẩn bị phẩm vật hết rồi nhé. Thì không có vấn đề mà thầy nhắc lại, không có vấn đề mở cửa mã gì, cái quan tài không có được hạ xuống dưới đất, mà quan tài để trong hộc treo trên đất, không có làm lễ mở cửa mã. Nó không phải là chôn. Hay là đầu tiên để thầy coi là cái quan tài này nó để như thế nào, mà nghe nói là đặt ở dưới hiện giờ trong cái hộc đó là đã cái hộc trên mặt đất. Đã có một người Mỹ nằm rồi, bây giờ chồng con sẽ đẩy lên cái hộc thứ hai. Và sau đó còn 4 người nữa. Thành ra là dứt khoát không có mở cửa mã, vì có chôn đâu mà động thổ mở cửa mã. Tôi xin tạm biệt tất cả Phật tử đang vào trong chương trình nghe pháp online. Tôi là Thiện Kiều Thích Thông Lai, cố gắng làm mọi công đức để tạo phúc duyên cho đệ tử Nguyện Tiến Bảo Thịnh được sanh về các cõi trời có Phật pháp. Chúng ta cùng hồi hướng và gặp lại cho quý vị trong chương trình tang lễ tại nhà hoàng vào lúc 3 giờ chiều nay giờ Las Vegas, cũng là giờ của California. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều you.